Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người trong miệng màu xám khu vực. Cái gọi là màu xám chính là trắng đen cùng tồn tại. Cho nên hắc ám chủng tộc muốn làm chút gì lời nói, sẽ có rất nhiều biện pháp, cũng sẽ có rất nhiều người loại nguyện ý vì bọn hắn hiệu lực. Thiên Dạ có chút ngạc nhiên, từ hắc lưu thành sự kiện bắt đầu, đến từng trải qua ám huyết thành chợ đêm cùng dưới đất súng đạn, hắn đã ý thức được nhân tộc cùng hắc ám chủng tộc sau lưng giao dịch cùng vãng lai hay là so với có khả năng tưởng tượng phải nhiều nhiều lắm. Thế nhưng tại nhất gia như vậy trắng ra địa điểm ra trước, hắn vẫn cứ không hề nghĩ tới, một cái hấp huyết quỷ hầu tước lại tại nhân tộc khu khống chế sẽ có mạnh mẽ như thế sức ảnh hưởng. Ngạc nhiên sau khi, Thiên Dạ lại không tự chủ được dâng lên lửa giận. Kỳ thực ngẫm lại cũng đúng, liền quân viễn trinh tại ngũ sư trưởng đều có thể cùng hắc ám chủng tộc trong bóng tối giao dịch, cái kia gia tộc khác cùng thế lực làm như vậy còn có cái gì có thể kỳ quái. Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, đem đôi kia đoàn thương cầm trở về, nói như thế, ta không riêng bán không xong vật này, còn có thể chịu đến huyết tộc truy sát. Xem ra là như vậy. Bất quá nhất gia lập tức lại mịt mờ ám chỉ Thiên Dạ, Ross song thương tại ám huyết thành bán không xong, không có nghĩa tại thượng tầng đại lục bán không xong. Thiên Dạ suy nghĩ một chút sẽ hiểu hắn ý tại ngôn ngoại, một cái từng tại nam tước cấp độ trên có thể đánh giết nhân loại chiến tướng huyết tộc hầu tước đúng là cái đại nhân vật, nhưng là chính là cái này mảnh cương vực đại nhân vật mà thôi, nói cho cùng vẫn là thực lực vấn đề. Vị này Ross hầu tước tay còn duỗi không tới thượng tầng đại lục đi. Ngoại trừ đôi này hiện tại không cách nào rời tay, song sinh hoa, Thiên Dạ chiến lợi phẩm còn có một túi thạch anh tệ cùng một nhánh thuộc về đội tuần tra huyết kỵ sĩ ba cấp súng nguyên lực, cho nên cuối cùng hắn trong túi tiền nhiều hơn một chừng trăm cái đế quốc kim tệ, cũng coi như là có chút thu hoạch. Xử lý xong trang bị, Thiên Dạ liền đi tìm nhị gia đưa tin. Chỉ chốc lát sau hai người tụ tại thợ săn nhà chung quanh tìm một chỗ an tĩnh tiểu điếm ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Nghe xong Thiên Dạ mạo hiểm trải qua, nhị gia sắc mặt từ từ do kính phục chuyển hướng nghiêm nghị, sau đó bất đắc dĩ cười khổ. Thiên Dạ đúng là thần sắc bình tĩnh, nói, làm sao, người cũng cảm thấy ta đã gây họa. Bị giết hẳn là Ross, Weldo hậu duệ, có thể phát triển trở thành một cái độc lập tiểu thị tộc nói rõ ít nhất là hắn trực hệ năm đời bên trong huyết mạch, ngươi nói xem. Ta biết ngươi chưa bao giờ e ngại cùng hắc ám chủng tộc chính diện chiến đấu, thế nhưng chí mạng chủy thủ thường thường đều là từ sau lưng chọc tới. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói, ta cũng không phải dễ đối phó như vậy. Có ai nguyện ý vì hắc ám chủng tộc bán mạng, vậy ta cũng không ngại thu nhiều lấy được mấy người mệnh, bọn hắn đến bao nhiêu ta liền giết bao nhiêu. Ngươi mới cấp 4, nhị gia ngữ trọng tâm trường nói, kỳ thực cũng là bởi vì Thiên Dạ chỉ có cấp 4, nếu như hắn có 8, cấp 9 thậm chí đột phá chiến tướng, sau lưng hắc thủ liền sẽ ít đi rất nhiều. Bán đi chuyện như vậy, cũng phải nhìn xem bị bán được là ai. Thiên Dạ chỉ là cười cười, đối đẳng cấp không đánh giá. Nhị gia nghiêm nghị nói, hiện tại có thể cùng ngươi nói một chút liên quan với nhiệm vụ chuyện. Ngày mai Kỳ Kỳ tiểu thư bên kia sẽ phái người lại đây, tiến hành một lần cuối cùng phỏng vấn, nếu như ngươi quá quan lời nói, cùng ngày liền muốn khởi hành xuất phát. Bất quá, ta cảm thấy ngươi qua ải không có vấn đề gì. Kỳ Kỳ tiểu thư, đây là một cái Thiên Dạ hoàn toàn xa lạ danh từ. Ân Kỳ Kỳ, Ẩm Mã Ân thị thế hệ này hạt nhân người thừa kế một trong. Ân gia phóng tầm mắt toàn bộ thủ đô đế quốc có thể xếp vào trên tam phẩm thế gia, tại Tần Lục là thứ nhất lưu vọng tộc một trong, cho nên Kỳ Kỳ tiểu thư địa vị ngươi nên đại thể rõ ràng. Thiên Dạ tự nhiên phi thường rõ ràng, đế quốc quý tộc giai tầng tương đương phức tạp, tứ đại môn phiệt, 72 thế gia, hơn ngàn sĩ tộc, cơ bản một mực tiếp tục sử dụng lập quốc lúc cửu phẩm phân cấp. Trên tam phẩm bên trong Trương, Triệu, Bạch, Tống bốn phiệt là hoàn toàn xứng đáng nhà cao cửa rộng lãnh tụ, còn có một chút siêu hạng thế gia thực lực cũng không so với bọn họ kém bao nhiêu, tuy rằng thượng trung hạ tam phẩm xếp hạng đều sẽ có biến động, nhưng Ẩm Mã Ân thị, Viễn Đông Ngụy thị, Lan gia Vương thị loại này hiển hách thế gia chưa bao giờ từng rơi ra trải qua tam phẩm. Tối trực quan biểu hiện ngay tại ở, Thiên Dạ còn tại Hồng Hạt làm nhiệm vụ lúc, mỗi lần lấy được nhiệm vụ trong tình báo sẽ có một tờ chuyên môn nói rõ địa phương, thương vong chỉ tiêu, không thể sử dụng ngoại lệ tình huống, nói như vậy, bên trong tam phẩm trở lên tự tại được bảo hộ hàng ngũ rồi. Như Ân Kỳ Kỳ như vậy trên tam phẩm thế gia hạt nhân người thừa kế, Nếu bàn về tại đế quốc quý tộc danh sách bên trong địa vị, so với ám huyết thành thành chủ, Quân Viễn Trinh thiếu tướng loại người này cũng không biết cao hơn bao nhiêu. Để Thiên Dạ hơi nghi hoặc một chút chính là, giống như nàng như vậy địa vị hiển hách đại tiểu thư, có dạng gì nhiệm vụ cần tìm một cái cấp thấp thợ săn đến hoàn thành? Nhị gia nói, nhiệm vụ của ngươi chính là đảm nhiệm Kỳ Kỳ tiểu thư tại Vĩnh Dạ đại lục trong lúc cố vấn, sĩ quan phụ tá, chiến sĩ, thích khách, lúc cần thiết, còn có tình nhân. Thiên Dạ vừa mới uống xong một cái nước, nghe vậy suýt chút nữa một cái toàn bộ phun đến nhị gia trên mặt, tình nhân. Nhị gia nguyết một cái, đương nhiên là giả dối. Chương 21, người thừa kế sát hạch. Vậy thì tốt, Thiên Dạ thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể không cảm thấy vị này Kỳ Kỳ tiểu thư sẽ thiếu tình nhân, lấy nàng như thế hiển hách địa vị, mặc kệ lớn lên thành hình dáng ra sao, chỉ sợ là một đầu lợn mẹ, cũng như thường sẽ có lượng lớn nam nhân anh tuấn đẹp trai có năng lực vây quanh nàng đảo quanh. Bất quá Thiên Dạ lại nhíu nhíu mày, nói, làm sao nghe tới ta cái gì đều phải làm? Đây là không phải mang ý nghĩa ta kỳ thực cái gì cũng không cần làm. Đúng là như vậy, Kỳ Kỳ tiểu thư cho ngươi làm gì, ngươi phải làm gì? Hơn nữa còn muốn hảo hảo làm. Về phần nguyên nhân, đợi ngày mai phỏng vấn qua ải sau ngươi tổng sẽ biết. Nếu như nàng không có yêu cầu, vậy ngươi chỉ cần ở tại bên người nàng là được rồi. Thiên Dạ tiếp tục cau mày, cảm thấy nhiệm vụ này, hắn lại không có đầy đủ lý do từ chối, lại rõ ràng sẽ có đầy đủ phiền toái dáng vẻ. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là đáp ứng, cùng phong phú thù lao so với, một điểm khả năng phiền phức cũng không là vấn đề. Một đêm cứ như vậy đi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Dạ đã bị nhị gia dẫn tới trong thành cao cấp nhất một nhà quán trọ, thẳng tới tầng cao nhất. Nhà này quán trọ giá cả không ít, tầng cao nhất cả tầng đều bị bao hết xuống, e sợ một ngày chi phí chính là mấy cái kim tệ. Như thế tiêu hao, lại liền chỉ là vì trụ một cái lại đây phỏng vấn mình người, này làm cho trước đây không lâu còn tại vì lấy ngân tệ làm đo lường đơn vị nhiệm vụ thù lao phấn đấu Thiên Dạ có loại cảm giác nói không ra lời. Song phương tuy rằng đứng ở cùng một cái tầng trệt trên, nhưng liền như là hai cái thế giới sinh vật. Thiên Dạ tại trống trải phòng khách lớn bên trong ngồi ròng rã 40 phút, bên ngoài phòng mới vang lên lanh lảnh tiếng bước chân, một người trung niên nữ nhân đi vào. Đây là một được bảo dưỡng rất không tệ nữ nhân, tuy rằng mặt mày nhìn ra được có chút tuổi rồi. Nàng mặc áo bào rộng váy dài, tóc dài bên trong phân vãn thành nghiêng búi tóc buông xuống sau đầu. Từ phát hơi đến quần áo trên một hạt châu trang sức đều cẩn thận tỉ mỉ, không tìm được một điểm tì vết. Thế nhưng tấm kia mặt dài cho dù không chút biểu tình, cũng có thể khiến người ta cảm thấy nàng cực đoan cay nghiệt cùng soi mói. Ngươi chính là Thiên Dạ, đứng lên đi. Thiên Dạ theo lời đứng lên, nhìn nữ ánh mắt của người tràn đầy cảnh giác. Cái này ăn mặc phục cổ trang phục nữ nhân nhưng là cấp 7 cao thủ. Thiên Dạ bây giờ đối phó cấp 6 chiến binh không quá khó khăn. Thế nhưng gặp phải cấp 7 sẽ rất khó nói rồi, hơn nữa thế gia đại tộc cao thủ thường thường đều sẽ tu luyện một loại thậm chí là nhiều loại bí vũ, sức chiến đấu cách xa ở đồng cấp cao thủ bên trên. Lúc trước tại Tương Dương điểm chiêu binh, Thiên Dạ vẫn không cảm giác được những kia thế gia bí truyền có cái gì lợi hại chỗ, thế nhưng đang nhìn đến chiếc dược thiên sứ các tay mơ chiến đấu sau, Thiên Dạ mới ý thức tới theo đẳng cấp tăng cường, bí kỹ xác thực sẽ từ từ phát huy uy năng. Cũng tỉ như Ngụy Phá Thiên, bí truyền Thiên Trọng Sơn tại người, lập tức phòng ngự tăng vọt, đã biến thành không đánh nổi vỏ cứng lão quy. Thế là, hắn đối những thế gia này cao thủ bắt đầu nhiều hơn một phần đề phòng. Nữ nhân vòng quanh Thiên Dạ xoay chuyển hai vòng, hai hàng lông mày đã khóa đến cùng một chỗ, lại là cấp 4 mà không phải 3 cấp. So với dự đoán khá một chút, nhưng vẫn là một phế vật. Người khả năng căn bản không biết, có thể đứng ở chỗ này, là may mắn dường nào một chuyện. Những người khác lại vì ngươi bỏ ra bao nhiêu? Được rồi, dù sau này chuyện không liên quan đến ta. Hiện tại, đem ngươi hóa trang xóa đi. Thiên Dạ do dự một chút, đến trong phòng rửa tay dừng mấy phút, đem mặt trên một ít tiểu ngụy trang tất cả đều lau, lại đứng ở trước mặt nữ nhân. Lần này, nữ nhân hai hàng lông mày lập tức triển khai, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều, gật đầu nói, được, rất tốt. Ngươi rất thích hợp, trở lại thu dọn đồ đạc đi, ngươi có 2 giờ. Không như vậy trọng yếu đồ vật cũng có thể ném xuống, đã đến tiểu thư nơi đó, muốn cái gì sẽ có cái đó. Chờ một chút, đi thu dọn đồ đạc, lập tức, vật lẫn lộn toàn bộ ném xuống, một cái không để lại. Tiền không là vấn đề. Thiên Dạ há miệng, cuối cùng đã rõ ràng cùng cái này cường thế phụ nhân không có bất kỳ câu thông khả năng, không thể làm gì khác hơn là cáo từ một tiếng, đi ra tầng trệt. Nhị gia chính chờ ở cửa, căng thẳng tình lộ rõ trên mặt, nhìn thấy Thiên Dạ lập tức hỏi, thế nào? Thiên Dạ buông tay nói, nàng để cho ta đi thu dọn đồ đạc, chỉ cấp 2 giờ. Nhị gia lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thiên Dạ có chút ngạc nhiên, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói thật sự trọng yếu như vậy. Nhị gia nổi lên mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ cười khổ, nói, giống như Kỳ Kỳ tiểu thư như vậy đại nhân vật chỉ cần nói một câu lời nói, liền sẽ ảnh hưởng rất nhiều người tương lai. Chỉ ít trước mắt, nhiệm vụ này làm cho nàng cao hứng, liền có hai cái gia tộc vận mệnh có thể đạt được thay đổi. Ngươi nói có trọng yếu hay không? Đương nhiên, nhiệm vụ này đối với ngươi cũng có chỗ tốt, một số tiền lớn cùng tăng cao thực lực cần vật tư, người sau tại Ám Huyết Thành có thể ngay cả có tiền cũng mua không được, cho nên chỉ ít xem như là cùng chỗ hỏng tương đương đi. Thiên Dạ nghe được nhị gia bất đắc dĩ. Anh Nam đây, làm sao không gặp nàng trở về? Nàng đã đi rồi. Thiên Dạ ngẩn ra, đi rồi? Đi nơi nào? Nhà nàng phiền phức đã giải quyết xong, cho nên có thể về đến gia tộc bên trong đi, mà không cần ở đây làm thợ săn. Nàng nói sẽ không hướng về ngươi cáo biệt, về phần nàng trong phòng những thứ đó, ngươi thích gì cũng có thể lấy đi, lưu lại liền do ta trước tiên thay nàng thu. Thiên Dạ có chút không hiểu phiền muộn, hỏi, gia tộc của nàng cùng nhiệm vụ lần này có quan hệ sao? Nhị gia thở dài, nói có chút quan hệ, vậy. Không tính quá lớn, Kỳ Kỳ tiểu thư vẫn muốn trợ giúp nàng, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Anh Nam đứa bé này, có lúc thập phần quật cường. Nhị gia vỗ vỗ Thiên Dạ vai, nói, hãy làm cho thật tốt nhé, vì ngươi, cũng vì anh Nam. Thiên Dạ yên lặng gật gật đầu. 2 giờ sau, một chiếc phi thuyền bay lên trời, mang theo Thiên Dạ hướng về phương xa bay đi. Tại Ám Huyết Thành thuộc ngoại ô một khối trên mộ địa, vài tên đại hán chính giơ lên một bộ kích thước đặc biệt dài lớn quan tài, chậm rãi treo vào hầm mộ. Quan tài vẫn không có trên nắp, Dư Nhân Ngạn chính yên tĩnh nằm ở bên trong, vẻ mặt ôn hòa, liền như ngủ rồi như thế. Dư Anh Nam đứng ở hầm mộ một bên, lẳng lặng mà nhìn quan tài chôn cất. Nhị gia đứng ở bên người nàng, thở dài, hỏi, thật sự không lại một lần nữa suy tính một chút sao? Ca ca đã sớm nói, muốn chôn ở hắn chết trận địa phương. Lúc trước ca ca là vì ta không bị trưởng quan sỉ nhục, mới giết chết mấy tên khốn kiếp kia, mang theo ta tránh sang cái này vùng đất bị vứt bỏ. Hiện tại nếu hắn đã vĩnh viễn rời đi, như vậy giấc mộng của hắn liền do ta đến thay hắn hoàn thành. Ca ca bình sinh lớn nhất ngóng trông là trở thành đế quốc tướng quân, chỉ huy đại quân tiêu diệt những kia máu đen con hoang. Cho nên ta sẽ về Tần Lục, gia nhập quân đế quốc. Nhưng là, ta quyết tâm đã định. Thời điểm này, Dư Anh Nam bỗng nhiên tựa nếu có cảm giác, quay đầu nhìn về bầu trời. Ám Huyết Thành phía tây nội thành phía trên, có mấy chiếc phi thuyền lơ lửng giữa trời, xem tuyến đường có chính là xuất phát, có chính là hạ xuống. Mà hoa lệ nhất một chiếc khác với tất cả mọi người, là hiếm thấy thuyền lầu thuyền bay, nó kéo bạch sắc cột buồm, mơ hồ có thể thấy được bên trên một cái ngựa xanh đầu lâu, chính chậm rãi theo gió chuyển hướng, càng đi càng xa. Đó chính là Ân Gia Tư Gia phi thuyền. Thẳng đến phi thuyền biến mất ở chân trời, Dư Anh Nam mới thu hồi ánh mắt. Nàng bỗng nhiên giải khai đuôi ngựa của mình, một tay nắm tóc dài, một tay rút ra quân đao, múa đao một cắt, liền đem tóc dài đầy đầu vẩy xuống, tiện tay quăng lên. Gió cuốn đi rồi tóc đứt, hướng trời xa bay đi. Nhị gia nếp nhăn trên mặt sâu hơn, sâu sắc thở dài, nói, ta cũng không biết ngươi và Thiên Dạ đã là loại quan hệ kia rồi. Dư Anh Nam cười cười, nói, không phải loại quan hệ kia. Ta biết hắn rất không thích ta, cho nên rời đi cũng không có cái gì có thể tiếc nuối. Ban đầu ta hướng đi Kỳ Kỳ đề cử hắn thời điểm, cũng đã hạ quyết tâm buông tha cho. Nhị gia, người biết Kỳ Kỳ loại người như vậy, một khi nhìn thấy Thiên Dạ, tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Đối Thiên Dạ tới nói, hay là Kỳ Kỳ càng thêm thích hợp hắn đi. Quan tài che lên rồi, bọn đại hán bắt đầu lấp đất, chỉ chốc lát sau một tòa mới mộ liền xuất hiện tại bãi tha ma trên. Trên mộ bia là trống rỗng, liền danh tự đều không có. Cái này cũng là Dư Anh Nam ý tứ, nên nhớ tổng hội nhớ tới, sẽ bị lãng quên tại trên mộ bia khắc bao nhiêu chữ đều không hữu dụng. Dư Anh Nam hướng đi nhị gia, ôm lấy hắn, nói, nhị gia, ta đi rồi, cảm ơn ngươi thời gian dài như vậy chiếu cố. Ngươi muốn bảo trọng, dù như thế nào cũng phải nhìn đến ta trở thành tướng quân. Chờ một ngày kia, ta lại trở về tìm ngươi uống rượu. Nhị gia sâu sắc thở dài, con mắt không cách nào khống chế địa ẩm ướt, chậm rãi nói, Anh Nam, ta liền tặng ngươi một câu lời nói, sống sót. Dư Anh Nam nở nụ cười, dùng sức gật gật đầu. Nàng lùi lại mấy bước, ba lô trên lưng, liền hướng giao thông công cộng phi thuyền căn cứ đi đến. Cái kia tóc ngắn bóng lưng, tại mộ dưới ánh sáng là như thế tung bay, cũng là như thế hiu quạnh. Thiên Dạ ngồi ở thuyền bay trên, nhìn cửa sổ mạn tàu bên ngoài đại địa bay ngược về đằng sau, trong lòng bỗng nhiên có chút trống rỗng, dường như thất lạc chút gì. Bất quá loại cảm giác này rất nhẹ rất nhạt, liền như mùa sáng sắp sửa đến lúc gió nhẹ. Lúc này trung niên phụ nhân Lan Di đi tới, đem hai tấm giấy đưa cho Thiên Dạ, nói, đây là ngươi nhiệm vụ lần này yếu điểm. Mặt khác, nhớ kỹ người này, có lẽ về sau ngươi tại lúc thi hành nhiệm vụ sẽ gặp phải hắn. Nếu như hắn quấy nhiễu ngươi làm việc, không cần khách khí với hắn, chỉ cần không phải giết hắn, làm thế nào đều được. Thiên Dạ tiếp nhận vừa nhìn, nguyên lai nhiệm vụ chủ yếu là trợ giúp Ân Kỳ Kỳ hoàn thành gia tộc hạt nhân người thừa kế đại khảo. Kỳ Kỳ trong cuộc thi cho hay là tại Vĩnh Dạ đại lục đối hắc ám chủng tộc tác chiến, chiến tích chính là thành tích. Mặt khác thu được quý hiếm tài nguyên, một ít trọng yếu tình báo các loại nhưng là thứ yếu thêm phân hạng. Đây là rất thường gặp thế gia sát hạch nội dung, Thiên Dạ tại Hồng Hạt lúc đã từng cũng từng tham gia một cái tương tự nhiệm vụ. Một vị đại nhân vật nào đó vì để cho con trai của chính mình thu được rất tốt sát hạch thành tích, mà lặng lẽ vận dụng Hồng Hạt một tiểu đội. Khác trên một trang giấy nhưng là bức chân dung, họa chung là cái tuổi trẻ anh tuấn nam nhân, mặc dù chỉ là trắng đen phác họa, nhưng là có thể thấy được tinh thần phấn chấn, tự tin bất phàm, mong rằng đối với mới là cái rất có tài hoa thanh niên tuấn ngạn. Tại chân dung bên cạnh, dùng chữ nhỏ ghi lại người này lý lịch, Thiên Dạ tỉ mỉ đọc, dần dần vẻ mặt nghiêm túc. Cố Lập Vũ, sĩ tộc xuất thân, ở gia tộc dốc sức giúp đỡ dưới, tiến vào đế quốc cao đẳng quan quân trường học đào tạo sâu, cũng tại mấy năm sau dùng trước 10 thành tích tốt nghiệp. Sau đó hắn tiến vào Liệt Diễm binh phong, quân đoàn, đi lính 5 năm, lũ lập chiến công, năm ngoái mới từ Liệt Diễm binh phong lui ra, tiến vào đế quốc quân bộ, hiện nay đã là trung tá tham mưu. Đoạn này lý lịch có thể xưng chói mắt, mặc dù coi như từng binh sĩ chiến tích vẫn còn không bằng Thiên Dạ, ghi tên tinh anh quân đoàn 5 vị trí đầu, Liệt Diễm binh phong, cũng trước sau bị Hồng Hạt áp chế, nhưng Cố Lập Vũ mưu cầu phương hướng phát triển rất rõ ràng là chỉ huy hệ, mà cũng không phải vũ lực hệ. Bất quá hắn thực lực cá nhân cũng không yếu, hiện tại cũng có cấp 7 rồi, đồng thời hắn năm nay chỉ có 29 tuổi. Đối sĩ tộc xuất thân con cháu tới nói, như vậy tốc độ lên cấp hoàn toàn đủ để tự hào. Dù sao phụ trợ tu luyện thuốc cực kỳ đắt giá, căn bản không phải gia cảnh thường thường chỉ so với hàn môn cao hơn một bậc sĩ tộc gồng gánh nổi, mà công pháp gia truyền của bọn họ cũng hơn nửa không ra sao, nếu như không muốn tu tập tỷ lệ hao tổn quá cao binh phạt quyết, cũng chỉ có thể dựa vào xa vời kỳ ngộ rồi, tỷ như dấn thân vào thế gia hoặc là được bái danh sư. Vị này là người nào? Tiểu thư vị hôn phu. Thiên Dạ có chút giở khóc giở cười. Đối phương nhưng là cấp 7 cao thủ, đầy đủ 3 tầng đẳng cấp áp chế không phải để đó nhìn, loại này có thể tiến vào tinh anh quân đoàn, cũng ngược lại đảm nhiệm chức vụ người của quân bộ, cho dù không có bí kíp hộ thân, chân chính sức chiến đấu cũng tuyệt không phải phổ thông cấp 7 chiến binh. Huống hồ nếu Cố Lập Vũ là Kỳ Kỳ vị hôn phu, nhìn qua cũng là thanh niên tuấn kiệt, cái kia Kỳ Kỳ đến tột cùng là có chủ ý gì? Làm thuê Thiên Dạ là vì hoàn thành gia tộc đại khảo, vẫn là đối phó vị hôn phu của nàng? Nếu như là vì gia tộc đại khảo, một cái cấp 4-2 sao thợ săn, có thể ở trong chiến tranh lên bao lớn tác dụng. Các nàng không khả năng biết Thiên Dạ chân thực sức chiến đấu, mà từ gặp mặt đến bây giờ, biểu hiện đối với hắn cũng thực lực không để ý chút nào. Nếu như là vì đối phó vị hôn phu của nàng, tại sao không tìm một cái thực lực càng mạnh người? Thiên Dạ dường như nghe thấy được âm mưu mùi vị. Chương 22, Kỳ Kỳ chỉ lệnh. Thuyền bay vững vàng mà nhanh chóng đi tới. Cuối cùng đáp xuống Dư Anh Nam trước đây không lâu từng đặt chân qua cái kia phi thuyền căn cứ. Một chiếc quân dụng xe Việt giã đã tại chợ Thiên Dạ cùng Lan Di bọn hắn, đầu xe theo thường lệ cắm lên kim sắc khuê biểu đằng xà quân kỳ, sau đó mạnh mẽ đâm tới, thẳng đến Ân gia biệt viện. Chờ ở chỗ cửa lớn trên bậc thang vẫn là vị kia anh tuấn trung tá, Lan Di thì lại vào cửa sau liền không thấy bóng dáng. Thiên Dạ theo trung tá hướng về đình viện nơi sâu xa đi đến. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại quy mô như vậy phục cổ phong cách quần thể kiến trúc, dĩ vãng Hồng Hạt nhiệm vụ gặp được địa phương quý tộc cũng có người yêu thích học đòi văn nhã, nhưng quá nửa là một hai căn lầu chính dùng gỗ đá kết cấu xây dựng điểm ý cảnh, bởi vì tại đây cũng không hòa bình niên đại, đá xanh cùng kim loại kết cấu kiến trúc mới đủ vững chắc. dọc theo đường đi vòng trái quẹo phải, lầu mái tầng tầng điện đài san sát. Thiên Dạ vừa bắt đầu còn bị phong cảnh hấp dẫn, sau đó liền bản năng quan sát địa hình đến, đột nhiên phát hiện có thể cung cấp ẩn thân góc chết không nhiều, này ở một tòa kiến trúc đông đảo, cây cỏ phồn thịnh, xen lẫn nhau thấp thoáng trong lâm viên, hiển nhiên là từng làm thiết kế tỉ mỉ. Thứ yếu hắn chú ý tới biệt viện chủ nguồn năng lượng không phải hắc thạch hơi nước, vĩnh động tháp kích thước không lớn, cách đường trung trực kiến trúc vị trí cũng có chút xa, từ cá biệt lộ ra một góc thiết bị hình dạng xem, chỉ ít khu hạch tâm khởi động nguồn năng lượng toàn bộ là hắc tinh. Nơi này chỉ là ân gia tại Vĩnh Dạ Đại Lục một tòa biệt viện mà thôi, bởi vậy có thể thấy được đế quốc thượng tầng gia tộc nội tình cùng thực lực. Trung tá cuối cùng đem Thiên Dạ mang vào một cái độc lập sân, phòng chính xuyên suốt mặt nam xếp ngay ngắn khoảng cách, nhảy vào môn vừa nhìn, lớn như vậy không gian lại không có ngăn cách, là nghiêm chỉnh giữa thư phòng. Trang hoàng cùng trang sức tất cả đều là cổ phong, hơn 10 dãy giá sách chiếm rơi mất nửa gian phòng, bên cửa sổ nơi để đó một tủ sách, trên bàn bày giá bút, rủ xuống một loạt bút lông. Bàn học một bên khác để đó thạch nghiên mực cùng vài tờ đặc chế giấy viết thư. Chỉ có chân chính thế gia đại tộc mới có thể bảo lưu như vậy truyền thống, Thiên Dạ có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy phô trương. Hắn nhìn chung quanh một lần, bỗng nhiên bị huyền treo trên vách tường một bức chữ hấp dẫn ánh mắt. Đó là bốn chữ lớn, sát phạt quả quyết. Mấy chữ này mực thấu lưng giấy, ngân câu thiết hoa, trong mỗi một bút mỗi một nét đều lộ ra bong bong sát khí. Thiên Dạ tuy rằng không hiểu thư pháp, nhưng cũng có thể cảm giác được loại kia phả vào mặt thiết huyết khí tức. Chính nhìn, Thiên Dạ phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm, bốn chữ này thế nào? Thiên Dạ quay đầu lại nhìn thấy cửa thư phòng đứng đấy một cái tư thế hiên ngang nữ nhân xinh đẹp. Nàng vóc người cao gầy, hầu như cùng Thiên Dạ ngang bằng, mày như bảo kiếm, một đôi mắt phượng hẹp dài, dương lên lúc đó có một luồng khinh người khí thế, hơi cong lên lúc lại toàn bộ vẻ mặt trở nên dường như hai người, lộ ra khôn kể vẻ quyến rũ. Nàng rất trẻ trung, ước chừng cũng là 20 dáng vẻ chừng, lại ăn mặc một thân trung tá quân phục, quả thực để Thiên Dạ lấy làm kinh hãi. Nhìn thấy Thiên Dạ xoay người, nữ nhân hai mắt nhất thời sáng ngời, không kiêng kỵ mà huýt sáo, nói, ngươi chính là Thiên Dạ chứ? Nhìn không tồi, ta rất hài lòng, ta là Ân Kỳ Kỳ. Thiên Dạ khẽ khom người, nói, Kỳ Kỳ tiểu thư. Kỳ Kỳ khẽ cau mày, nói, ngươi chưa từng học qua lễ nghi quý tộc. Thiên Dạ thản nhiên nói, là. Kỳ Kỳ vung tay lên, nói, cái này cũng không có gì trọng đại, ta ngày mai sẽ cho ngươi tìm mấy cái sư phụ tốt nhất lại đây. Không dùng được mấy ngày liền không sai biệt lắm. Về phần trong nhiệm vụ cho, Lan Di hẳn là đại thể nói qua với ngươi rồi. Bất quá, kỳ thực gia tộc sát hạch các loại cũng không phải rất trọng yếu, chỉ phải nhớ kỹ một cái, ta cho ngươi ngươi làm gì liền đi làm gì, không có chỉ lệnh thời điểm, ngươi có thể tự do hành động. Bất quá đối thủ của ta có rất nhiều, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần biết ảnh hưởng đến khảo hạch của ta thành tích, ngươi dựa theo bức chữ này trên viết đi làm chính là. Nói xong, Kỳ Kỳ chỉ trên vách tường bức kia sát phạt quả quyết tranh chữ. Thiên Dạ nhất thời ngớ ngẩn, này tựa hồ cùng Lan Di lúc trước lời nói có chút sai lệch. Đối Kỳ Kỳ tới nói, hiện tại người thừa kế đại khảo mới đại sự hàng đầu, kết quả của nó đều sẽ ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng gia tộc trưởng lão sẽ chọn đời kế tiếp tộc trưởng quyết định. Ân gia trải qua dòng dã 10 năm con em nồng cốt bồi dưỡng cùng sàng lọc sau, năm ngoái tổng cộng xác định 4 tên người thừa kế dự bị. Kỳ Kỳ là một cái trong số đó. Sát hạch nội dung rất rộng rãi, phương thức cũng tương đối tự do, mỗi vị người dự bị đều sẽ đạt được 500 tên đế quốc chủ lực quân đoàn chiến sĩ cùng với giá trị 50 vạn kim tệ vật liệu tài nguyên, coi đây là cơ sở, làm hết sức địa làm ra công lao. Ân Kỳ Kỳ tự do nhiệm vụ là đến Vĩnh Dạ Đại Lục cùng hắc ám chủng tộc tác chiến. Quân sự chiến tích là người thừa kế trong đại khảo đạt được cao nhất, cũng là tranh luận ít nhất công lao. Nàng tại người dự bị bên trong cá nhân võ lực thuộc về cao nhất, bổn gia tại quân đội cũng có nhất định sức ảnh hưởng, sự lựa chọn này nguyên bản hết sức sáng suốt, có thể rất tốt phát huy ưu thế của nàng. Vấn đề là, Kỳ Kỳ đến Vĩnh Dạ Đại Lục đã có mấy tháng rồi, vị đại tiểu thư này mỗi ngày ngoại trừ tán gái vẫn là tán gái, hoặc là chính là sống phóng túng, ra ngoài mấy lần cùng hắn nói là vây quét hắc ám chủng tộc, không bằng nói là đang thưởng thức vùng đất bị vứt bỏ phong thổ, dù sao chính là không có trải qua chính sự. Kỳ Kỳ liền danh nghĩa 500 chiến sĩ đều không làm sao vận dụng quá, đến tiền tuyến ném một cái tựu rốt cuộc mặc kệ, càng không cần nói lợi dụng tài nguyên thành lập tư nhân vũ trang cùng phụ tá đoàn. Thiên Dạ dĩ nhiên là nàng tại Vĩnh Dạ Đại Lục chính thức chiêu mộ người thứ nhất trợ thủ. Loại cục diện này để hết thảy đi theo Ân Kỳ Kỳ người đều có chút sốt sắng, bao quát đi tới Ám Huyết Thành phỏng vấn Thiên Dạ Lan Di, bởi vì sát hạch kỳ chỉ có một năm. Thiên Dạ giờ khắc này chính tai nghe được Kỳ Kỳ kỳ lạ chỉ lệnh sau, rốt cuộc lý giải Lan Di ở trên phi thuyền mấy lần muốn nói lại thôi, muốn che lấp rồi lại thiếu tử thái độ. Nhiệm vụ này bên trong, có tồn tại hay không âm mưu hiện tại còn khó nói, nhưng vị đại tiểu thư này tính chất nhảy nhót dòng suy nghĩ quả nhiên không phải người thường có thể lý giải đồng thời chấp hành. Người cơ bản thù lao là mỗi tháng 100 kim tệ, sau đó coi thực tế công lao còn sẽ có. Đặc thù khen thưởng, những kia đặc thù khen thưởng, người nhất định sẽ ưa thích. Kỳ Kỳ chạy tới cách Thiên Dạ rất gần địa phương, hơn nữa không có một chút nào chuẩn bị dừng lại ý tứ. Thiên Dạ rất không quen thuộc người xa lạ đi vào an toàn của mình khoảng cách, đang tại do dự nếu như tránh ra liệu sẽ có không lễ phép. Kỳ Kỳ đã thân thể nghiêng về phía trước, chóp mũi hầu như muốn đụng với Thiên Dạ, nóng bỏng khí tức phả ở trên mặt hắn. Một tuần này người trước huấn luyện lễ nghi cùng quen thuộc hoàn cảnh, một tuần lễ sau nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Mà lúc này Thiên Dạ rốt cuộc không nhịn được, nghiêng thân thể tránh ra chính diện, Ân Kỳ Kỳ đứng thẳng, như không có chuyện gì xảy ra mà phân phó nói, hiện tại, cho ta xem một chút thực lực của ngươi. Thiên Dạ chậm rãi điều động nguyên lực, thả ra khí tức. Ân Kỳ con mắt lại là sáng ngời, đưa tay ở trên người hắn không khách khí chút nào sờ mấy cái. Thiên Dạ luôn cảm thấy vị đại tiểu thư này cử động cùng hắn nói là tại kiểm tra thân thể của hắn cường độ cùng nguyên lực độ dày, chẳng bằng nói là tại nhân cơ hội ăn bớt. Lại là cấp 4 rồi, cùng trước kia nói không sai như thế hát, gần nhất thăng lên cấp 1. Thiên Dạ gật gật đầu. Rất tốt, cấp 4 rất then chốt, bởi vì ngươi không còn là không còn gì khác đẹp đẽ bé trai, mà đã biến thành một cái có như vậy chút dùng đẹp đẽ bé trai. Một hồi có người mang ngươi đi nơi ở, trước tiên như vậy đi. Thiên Dạ không biết hẳn là đối cái này quỷ dị lời bình làm ra phản ứng gì, chỉ có thể duy trì mặt không hề cảm xúc. Kỳ Kỳ thì lại cười lớn rời khỏi thư phòng, lập tức đi vào hai cái anh tuấn cao lớn khí chất ánh mặt trời quân đế quốc thiếu úy, mang theo Thiên Dạ đi tới chỗ ở của hắn. Phân phối cho Thiên Dạ lại là nghiêm chỉnh tòa sân. Bên trong không chỉ có độc lập hoa viên bể nước, phòng ngủ, phòng khách, thư phòng, liền võ cụ thất cùng phòng tu luyện cũng đầy đủ mọi thứ. Như vậy cư trú điều kiện tuyệt đối xa xỉ đến Thiên Dạ bình sinh ít thấy trình độ. Thiên Dạ thả xuống hành lý, từng gian nhìn sang. Phòng ngủ tự mang xa hoa phòng tắm, phòng khách rộng rãi sáng sủa, tranh chữ trang hoàng không có chỗ nào mà không phải là có lai lịch, có niên đại tinh phẩm. Những thứ đồ này, Thiên Dạ một cái cũng không nhận ra, chỉ nhìn trang hoàng giàn giáo dùng kim loại chất liệu, cùng khảm nạm một ít nguyên lực bảo thạch, liền biết mỗi kiện đều có giá trị không nhỏ. Hắn lại lững thững đi vào thư phòng. Ngồi vào cổ thức bàn đọc sách trước, tiện tay kéo ra ngăn kéo vừa nhìn, nhất thời không nói gì. Trong ngăn kéo lại để một cái ba cấp bỏ túi nguyên lực súng ngắn. Trên thân thương mỗi một đạo hoa văn trang sức đều tinh xảo hoa mỹ, cán thương dĩ nhiên là dùng một cái hoàn chỉnh thâm hải châu bối gói lại, màu lam nhạt hoa văn lóe ánh sáng nhạt, mặt trên vẽ một lùm mực trúc. Cái này súng ngắn bên trong nguyên lực hàng ngũ, nói không chắc vẫn không có vỏ ngoài trang sức đáng giá. Súng ngắn bên cạnh còn để ba viên chuyên dụng chống không nguyên lực đạn, này hiển nhiên tự là làm thư phòng chủ nhân phân phối lâm thời phòng thân vũ khí. Một cái khả năng vĩnh viễn cũng chưa dùng tới phòng thân vũ khí đều là ba cấp súng nguyên lực, phối đạn cũng đều là thực thể đạn, này làm cho Thiên Dạ lần nữa đã được kiến thức thế gia nội tình. Loại này nội tình, thời khắc đều thông qua như vậy chi tiết nhỏ lặng yên không một tiếng động lộ ra được. Cũng không lâu lắm, nghênh tiếp Thiên Dạ tên kia trung tá đi vào sân. Lần này hắn mỉm cười tự giới thiệu mình, ta gọi Quý Nguyên gia, gọi ta Nguyên gia là được rồi. Ta phụ trách đối với ngươi giải thích cặn kẽ sau này nhiệm vụ sắp xếp. Hai người ở phòng khách sau khi ngồi xuống, Quý Nguyên gia liền đưa tới một phần văn kiện, nói, tại nhiệm vụ trong lúc, ngươi đem làm Kỳ Kỳ tiểu thư đặc biệt trợ lý cùng sĩ quan phụ tá, cấp bậc thượng úy. Đây là nghị định bổ nhiệm, mời xem qua. Thiên Dạ tiếp nhận nghị định bổ nhiệm. Trên đó viết chính là đế quốc thứ 17 quân đoàn dã chiến quân thượng úy. Hắn đương nhiên phân biệt ra được nghị định bổ nhiệm thực hư, chất giấy hoa văn cùng ấn giám toàn bộ đều là thật sự, nhưng điền danh tự địa phương không phải khắc ấn mà là tay điền, nét mực vừa khô. Quý Nguyên gia tựa hồ rõ ràng Thiên Dạ đang suy nghĩ gì, nói, ngươi yên tâm, phần này nghị định bổ nhiệm chân thực hữu hiệu, hết thảy tương quan văn kiện đều đã làm thỏa đáng, quân đội chế tạo trang bị cũng bất cứ lúc nào có thể lấy dùng. Bất quá theo ta thấy, ngươi hay là dùng ân gia đồng cấp tự có trang bị càng tốt hơn một chút hơn, lựa chọn tương đối nhiều, phẩm chất cũng tốt một điểm. Thiên Dạ đương nhiên biết quan quân bổ nhiệm thủ tục, thường quy trình tự là toàn văn khắc ấn, nhưng Lâm Chiến bổ nhiệm tình huống cũng rất nhiều, viết tay ký tên là tuyệt đối hữu hiệu, chỉ cần ký phát người có cái quyền này giới hạn, đồng thời bổ sung nguyên bộ hồ sơ. Nhưng mà 17 quân đoàn nhưng là đế quốc chính quy chủ lực quân đoàn, vị này Kỳ Kỳ tiểu thư dĩ nhiên có thể nắm giữ như vậy một nhóm quan quân danh ngạch, năng lượng cũng thật là quá lớn điểm. Thiên Dạ lật qua lật lại phía sau phụ kiện, quả nhiên nên có văn kiện một phần không ít, liền Thiên Dạ lý lịch đều điền được thập phần hoàn chỉnh, hắn còn đến không kịp xem mình bị ấn lên một cái thân phận gì. Quý Trung Tá lại đưa tới một quyển dày đặc sổ tay, nói, đây là ân gia tư thuộc binh đoàn trang bị mục lục, ngươi có thể ở trong này chọn một cái. Dự toán là 1.000 kim tệ. Cuối cùng, Quý Trung Tá đem một cái băng tay để lên bàn, nói, dựa theo đại ý của tiểu thư, thứ 131 độc lập chiến đấu liền đem sẽ xứng thự cho ngươi, do ngươi toàn quyền chỉ huy. Cái này chiến đấu liền là dựa theo đế quốc chủ lực quân đoàn Gia Cường Liên tiêu chuẩn thành lập, hy vọng có thể cho ngươi thỏa mãn. Gia Cường Liên tiêu chuẩn, không chỉ có là tại nhân viên số lượng cùng trang bị trên tăng cao phối trí, các cấp quan quân thực lực cũng sẽ tương ứng tăng lên. Tiểu đội trưởng liền sẽ là cấp 1 chiến binh, bài liên trưởng đẳng cấp cũng tương ứng tăng cường, chính liên trưởng nhất định sẽ là 3 cấp chiến binh. Một cái Gia Cường Liên sức chiến đấu, có thể tiếp cận một cái bình thường doanh. Như vậy một cái Gia Cường Liên, 150 số chiến sĩ, lại liền vứt cho mình. Bất quá Thiên Dạ cũng không hề bị đột nhiên nện xuống quyền thế nện ngất, mặc kệ nhiệm vụ này quỷ dị cỡ nào, đối với hắn mà nói, đây cũng chính là một cái nhiệm vụ. Thiên Dạ khép lại văn kiện, nghiêm túc hỏi, tình báo quyền hạn đây? Quý Trung Tá nhỏ nhỏ địa lấy làm kinh hãi, nhìn Thiên Dạ ánh mắt chăm chú rất nhiều, nói, cùng ta ngang nhau quyền hạn, trên căn bản Tây Xương Thành cùng với chung quanh nhân tộc khu khống chế đối với ngươi mà nói không có bí mật gì. Chỉ có điều dính đến ân gia cùng với những người khác thế gia bí mật cấp trở lên tình báo không ở trong phạm vi. Chương 23, xinh đẹp mồi sáng. Thiên Dạ gật đầu nói, vậy thì được rồi. Ta cần chung quanh hắc ám chủng tộc thành thị cùng cứ điểm phân bố tình huống, cùng với hết thảy trong vòng một năm phát sinh liên quan với hắc ám chủng tộc đại sự. Ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn chuyên nghiệp, Quý Trung Tá tự đáy lòng địa nói một câu. Đưa đi Quý Nguyên gia. Lại là một tên thiếu tá đi tới, đem một cái vali xách tay đặt lên bàn, nói, đây là phân phát cho ngài vật tư, mời kiểm tra và nhận. Thiên Dạ ký tên sau mở ra cái dương, nhìn thấy một loạt chỉnh tề thuốc, tổng cộng có 10 chi, nhãn mác trên viết version 4 nguyên lực kích phát chữ, này dĩ nhiên là cấp 4 chiến binh tu luyện thuốc. Bên trong nắp bên trong góc cái kia ký hiệu thuộc về đế quốc ánh dạng đông sinh vật. Đây là công nghiệp quân sự ngành nghề bên trong cùng hắc thạch trọng công cùng cấp bậc bá chủ. Công ty này sản xuất nguyên lực kích hoạt thuốc luôn luôn là cung không đủ cầu hàng thượng đẳng, chủ lực quân đoàn cũng chỉ có thể thu được chút ít cung cấp. Chỉ có giống như Hồng Hạt như vậy tinh anh quân đoàn mới có thể đạt được không giới hạn số lượng cung cấp, thế nhưng muốn dùng quân công hối đoái. Như vậy một dương thuốc tiêu hao tích phân, như Thiên Dạ y hệt thái điểu muốn phấn đấu một năm mới có thể tồn đầy, vẫn là ở không bổ sung cái khác tích phân quân bị dưới tình huống. Thiên Dạ trầm mặc một chút, sau đó đối thiếu tá nói, mời chuyển cáo Kỳ Kỳ tiểu thư, ta rất cảm kích. Thiếu tá mỉm cười nói, nhất định nguyên văn chuyển đạt. Nếu lễ nghi lão sư muốn tới ngày thứ hai mới đến, thời gian sau này Thiên Dạ liền định toàn bộ dùng để tu luyện. Tại chính thức chấp hành nhiệm vụ trước, thực lực tăng cường một điểm chính là một điểm. Hiện tại hết thảy đều còn chưa bắt đầu, Kỳ Kỳ liền từ trước ném đi ra nhiều như vậy chỗ tốt. Đã vượt xa Thiên Dạ tưởng tượng. Nhưng là hắn cũng tin tưởng thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, thù lao càng cao, liền nói rõ nhiệm vụ này độ nguy hiểm càng cao, tuy rằng hiện tại hắn còn không cách nào phán đoán nguy hiểm đến từ nơi nào. Nếu như chỉ là cùng hắc ám chủng tộc tác chiến lấy thu được quân công, tựa hồ không dùng tới thuê một tên thợ săn, đồng thời phụ ra nhiều như vậy tài nguyên. Thiên Dạ đóng lại cửa viện, cầm lấy thuốc, liền tiến vào phòng tu luyện. Ở phía sau hoa viên lớn nhất thủy tạ trong, Ân Kỳ Kỳ chính duỗi một đôi chân dài, lười biếng nằm, có chút buồn ngủ. Hai tên thị nữ đang tại cho nàng đấm chân, mà Quý Nguyên gia đứng ở một bên, báo cáo cùng Thiên Dạ trò chuyện trải qua, đặc biệt nói rõ đối phương ngay lúc đó từng cái phản ứng. Hiện tại liền đem 131 liên toàn bộ quyền hạn đều giao lại cho hắn đi. Ân Kỳ Kỳ vẫn là một bộ mạn bất kinh tâm dáng vẻ. Nhưng là, chúng ta dù sao đối với hắn còn không hiểu được, phải hay không lại thoáng quan sát một chút. Quý Nguyên gia huyền chuyển địa khuyên. Ân Kỳ Kỳ giơ tay che lại môi, ngáp một cái, nói, chúng ta không cần hiểu rõ, Dư Anh Nam hiểu rõ hắn là được rồi. Đẳng cấp không cao, thực lực lại coi như cũng được, bối cảnh sạch sẽ, không thuộc về bất kỳ một bên. Dư Anh Nam cũng đã nói, thiên dạ người này chỉ cần thu rồi tiền liền sẽ đem sự tình làm được tốt nhất. A hát, đúng rồi, nhìn không tồi, chúng ta còn cần gì đây? Quý Nguyên gia lông mày nhảy một cái, ánh mắt chuyển qua chính mình mũi chân, làm bộ không nghe câu nói sau cùng. Một cái gia cường liên không coi vào đâu, liền cho hắn vui đùa một chút đi, nói không chắc vẫn có thể cho ta niềm vui bất ngờ đây. Quý Nguyên gia mặt mỉm cười, ngữ điệu ôn hòa, tiếp tục cố gắng khuyên nhủ, nhưng là, đại tiểu thư, ngài chỉ có một gia cường doanh binh lực. Hiện tại một cái liền cho hắn 1/3. Kỳ Kỳ lười biếng nói, loại kia bia đỡ đạn số lượng nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Qua một thời gian ngắn Cố Lập Vũ liền sẽ vận dụng hắn quan hệ, đưa một cái trung đội liệt diễm binh phong lại đây. Đương nhiên, bọn hắn sẽ thay cái danh tự. Nghe được Cố Lập Vũ danh tự, Quý Nguyên gia nụ cười trên mặt nhất thời có vẻ hơi không tự nhiên, bất quá Kỳ Kỳ ánh mắt không ở trên người hắn. Hắn lập tức đem thất thố tiếp tục che giấu, phảng phất xuất phát từ nội tâm nói, có thể có một cái trung đội liệt diễm binh phong, tình huống kia liền sẽ tốt hơn rất nhiều. 50 tên liệt diễm binh phong chiến sĩ xác thực rất hữu dụng, thế nhưng tại Ân gia người thừa kế đại khảo loại này phương diện cạnh tranh trên, vẫn còn không thể quyết định thắng bại sức mạnh. Cho nên Quý Nguyên gia xuất phát từ công tâm tư hy vọng hai phương diện cân nhắc, cẩn thận mà nhắc nhở một cái. Hắn phương thức biểu đạt rất mịt mờ. Thế nhưng Kỳ Kỳ lại một lần liền nghe rõ ý tứ, cười nhạt, nói, không sao, Cố Lập Vũ chỉ là cái người trung gian mà thôi. Thuê một cái trung đội liệt diễm binh phong tiền hắn có thể cầm không ra, cho dù đem hắn cả gia tộc bán cũng đáng không được nhiều như vậy. Quý Nguyên gia lập tức phụ họa mà cười rồi, nói, một cái bình thường sĩ tộc, cũng không so với Hàn Môn mạnh bao nhiêu. Nơi này chủ yếu nhất vẫn là tiểu thư ngài tác dụng, nếu không thì phải dựa vào cố trung tá năng lực của chính mình, mặc dù có tiền. Liệt diễm binh phong cũng không khả năng đỡ lấy nhiệm vụ này. Kỳ Kỳ cười cười, nói, nếu muốn áp đảo ta mấy vị kia không có bản lãnh gì, dã tâm lại rất lớn các huynh đệ tỉ muội vẫn còn cần thoáng động chút đầu óc, đồng thời thoáng đánh đổi một số thứ. Liệt diễm binh phong bất quá là trước chuẩn bị, quá chút thời gian ngươi có thể nhìn thấy ta chân chính lá bài tẩy là cái gì rồi. Hiện tại, ngươi tốt nhất phối hợp tiểu thiên dạ, để cho hắn yên tâm tay đi chơi, cái này xinh đẹp con vật nhỏ. Hay là không chỉ có thể làm một viên mồi sáng. Ngoại trừ hấp dẫn sự chú ý ở ngoài, ta cuối cùng cảm thấy hắn sẽ cho chúng ta mang đến vui mừng ngoài ý muốn. Ta sẽ an bài xong tất cả. Kỳ Kỳ phất phất tay, Quý Nguyên gia liền lui ra ngoài. Trong phòng tu luyện, thiên dạ đã đem thuốc truyền vào thân thể, yên tĩnh chờ đợi dược lực có hiệu lực. Tại này mấy phút bên trong, hắn không suy nghĩ tiếp cái kia quỷ dị nhiệm vụ, mà là tại suy tư một cái khác cực kỳ trọng yếu vấn đề. Cái kia chính là Kỳ Kỳ bên người cao thủ nhiều lắm. Vị đại tiểu thư này cũng không hề thu lại nguyên lực khí tức, sáng loáng địa có thể nhìn đến nàng đã đốt lên 7 cái nguyên lực tiết điểm, nói cách khác nàng cấp bậc trung tá hàng thật đúng giá. Mà bên người nàng sĩ quan phụ tá đều là thiếu tá trung tá, hiển nhiên cũng có thể có cùng quân hàm lẫn nhau phù hợp thực lực. Vị kia Lan Di thực lực thiên dạ căn bản là nhìn không thấu, mang ý nghĩa song phương đẳng cấp kém vượt quá 3 cấp trở lên. Rất có thể là cấp 8 cao thủ. Đây chỉ là bày ở ngoài sáng sức mạnh, nếu như trong bóng tối tiến hành cái khác ẩn giấu thực lực lời nói không chắc sẽ có cấp chiến tướng cường giả chân chính. Thiên dạ tại lên cấp cấp 4 sau, bình thường trong cơ thể máu đen hoàn toàn ngủ đông, liền như cùng huyết mạch hòa làm một thể, lại sẽ không lộ ra một tia tản ra khí tức, liền ngay cả hắn tiếp xúc bí ngân loại vật chất, chỉ cần không phải thấy máu vết thương đều không có một chút nào chấn động. Nhưng này vẫn cứ không phải kế hoạch lâu dài, đặc biệt khi thiên dạ bị thương nặng sau, máu tươi lực lượng khí tức hơn nửa không cách nào che giấu, khi đó nên làm cái gì bây giờ? Tại đáp ứng đỡ lấy nhiệm vụ lúc, thiên dạ cũng không biết Kỳ Kỳ lại có được như thế quyền thế. Bất quá bây giờ hắn đã không thể bội ước, dự chi những cái giá trên trời này vật tư là một cái phương diện, mặt khác, nhị gia mịt mờ ám chỉ qua, có hai cái gia tộc vận mệnh đều nắm giữ ở vị này Kỳ Kỳ đại tiểu thư trong tay. Trong đó có Dư Anh Nam gia tộc. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào có thể tưởng tượng, nói thí dụ như, hắn là một tên thợ săn, cũng là viễn trình súng bắn tỉa, có thể yêu cầu độc hành vị trí chiến đấu. Dược lực có hiệu lực rồi, Thiên Dạ lập tức đuổi xa trong đầu dư thừa suy nghĩ, bắt đầu nhận biết dược lực chuyển hóa nguyên lực cường độ. 10 chi version 4 thuốc là tiêu chuẩn giai đoạn 1 liều lượng, có thể làm cho một cái nằm ở bình quân tuyến người tu luyện từ cấp 4 sơ kỳ đạt đến đỉnh phong, bắt đầu từ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghiệm kích hoạt thứ 5 nguyên lực tiết điểm. Thế nhưng đối Thiên Dạ tới nói, 10 chi thuốc lại chỉ đủ hắn bổ sung non nửa nguyên lực, khoảng cách xung kích cấp 5 bình phong còn có tương đương xa xôi khoảng cách. Nồng nặc nguyên lực khí tức làm cho huyết khí cũng bắt đầu táo động, từng sợi phổ thông huyết khí từ trái tim bên trong tuôn ra, bắt đầu giữ lại thôn phệ nguyên lực, đồng thời trở nên càng thêm no đủ. Theo huyết khí vàng óng ngủ say, những này phổ thông huyết khí không riêng khôi phục được 7 sợi, hơn nữa trở nên càng thêm tráng kiện. Ngoài ra Thiên Dạ còn cảm giác được trong trái tim có một tia dị thường nhịp đập, dường như lại có mới tinh lực muốn sinh xong rồi. Đúng lúc này, phảng phất chịu đến tràn đầy phổ thông huyết khí hấp dẫn, huyết khí vàng óng hóa thành tiểu kén đột nhiên chấn động lên, phảng phất bên trong có đồ vật gì đó đang tại xông tới kén vách tường, sau một khắc liền muốn phá kén mà ra. Trong nháy mắt, kim sắc tiểu kén mặt ngoài liền che kín rạn nứt, bất cứ lúc nào có thể phá tan. Phổ thông huyết khí dường như bị hoảng sợ bầy cừu, không lo được săn mồi nguyên lực, giải tán lập tức, dồn dập chui vào trái tim bên trong. Mà màu tím huyết khí lúc này vừa mới bắt được một tia phổ thông huyết khí, đang muốn thôn phệ, nó giống như là có sinh mệnh, một cái vặn vẹo, thật giống nhìn thấy kim sắc tiểu kén biến hóa, dĩ nhiên buông lỏng ra đã đến miệng huyết khí, nhanh chóng thu về lên cấp huyết tộc thể chất phù văn bên trong, bàn thành một đoàn, đỉnh ngừng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kim sắc tiểu kén rốt cuộc phá tan một cái lỗ nhỏ, từ bên trong chui ra một tia cực kỳ thật nhỏ huyết khí vàng óng, chung quanh du động. Nó ngoại trừ thể hình co lại bên ngoài, tựa hồ không có quá lớn biến hóa, song khi nó cao tốc lôi ra tàn ảnh thời điểm, lại sẽ phát hiện nhiều hơn một cái màu vàng sậm đường nét. Huyết khí vàng óng trong nháy mắt vòng quanh lên cấp huyết tộc thể chất phù văn xoay chuyển mười mấy vòng, tựa hồ cảm giác được không có cơ hội có thể thừa dịp, lúc này mới trở về phù văn của chính mình bên trong, bắt đầu nuốt ăn kim sắc tiểu kén mảnh vỡ. Khi nó ăn xong mảnh vỡ sau, lại như một đạo tia chớp màu vàng óng vọt vào trái tim, lôi ra một đạo so với mình tráng kiện mười mấy lần phổ thông huyết khí, bắt đầu thôn phệ. Trong nháy mắt một cái phổ thông huyết khí liền hoàn toàn biến mất, điểm ấy món ăn phẩm tựa hồ hoàn toàn không thể điền hàm răng, huyết khí vàng óng lại như hổ đói nhào dê giống như nhảy vào trái tim, đem từng cây phổ thông huyết khí lôi ra ăn tươi. 7 cái phổ thông huyết khí rất nhanh sẽ chỉ còn 2 đạo rồi, mà lần này huyết khí vàng óng chưa hết thòm thèm, lại đem cây thứ 6 huyết khí từ trái tim bên trong kéo đi ra, mấy cái nuốt xuống. Có mấy lần trước kinh nghiệm, Thiên Dạ lập tức cảm giác được trước mắt cái này tình hình không đúng. Nếu như tùy ý huyết khí vàng óng tiếp tục cắn nuốt, chẳng phải là hết thảy phổ thông huyết khí đều sẽ biến mất. Trong cơ thể 3 loại huyết khí cân bằng một khi bị đánh vỡ, căn bản không biết sẽ sinh ra hậu quả gì. Cho dù không có hậu quả, phổ thông huyết khí tân sinh cũng cần thời gian, trong lúc này, mất đi bảo vệ nội tạng khẳng định không thể chịu đựng 30 vòng trở lên binh phạt quyết xung kích. Dừng lại, mắt thấy huyết khí vàng óng lần nữa nhằm phía trái tim, Thiên Dạ khẩn trương, ở trong ý thức ra lệnh, đồng thời vận lên nguyên lực, trái tim bên ngoài cấu trúc lên một đạo tỏa ra mờ mịt ánh sáng màu xanh lê minh nguyên lực bình phong. Huyết khí vàng óng tại trên màn sáng nhẹ nhàng va chạm, liền đem Thiên Dạ toàn lực xây dựng bình phong tạc ra một cái lỗ thủng to, nhằm phía trái tim. Nhưng vào lúc này, nó hay là cảm thấy Thiên Dạ ý chí, nửa người đều chui vào trái tim, cuối cùng vẫn là có chút bất đắc dĩ bơi đi ra, buông tha cuối cùng đạo kia đáng thương phổ thông huyết khí. Thiên Dạ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có mơ hồ vui sướng. Cho tới nay, bất kể là tu luyện vẫn là chiến đấu, trong cơ thể huyết khí cơ bản đều là tự phát hoạt động, đây là hắn lần thứ nhất thành công đem ý chí của mình truyền đạt cho huyết khí, đồng thời đã nhận được có hạn phục tùng cùng đáp lại. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, hắn cuối cùng sẽ có một ngày có thể khống chế máu tươi lực lượng, mà không cần lo lắng bị hắc ám nhuộm dần cùng ảnh hưởng. Huyết khí vàng óng cũng không hề rảnh rỗi, lại vòng quanh màu tím huyết khí xoay chuyển mười mấy vòng, một bức thèm nhỏ dãi dáng dấp. Màu tím huyết khí chiếm giữ tại phù văn bên trong, thủ vững không ra, ngẩng lên đỉnh như hung lệ cự mãng biểu đạt chiến ý, huyết khí vàng óng lúc này mới phẫn nộ trở về đồng thuật, nhìn ban đêm phù văn bên trong, chiếm giữ lên. Từ trên người nó, bắt đầu tỏa ra lấm ta lấm tấm hào quang màu vàng, không ngừng dung nhập vào phù văn bên trong, phù văn đường nét bắt đầu xuất hiện bóng chồng, kéo dài, trở nên càng thêm phức tạp, cuối cùng thoát ly khỏi một cái độc lập tiểu phù văn, phiêu du tại đồng thuật bên cạnh. Hai cái phù văn tức tương đối độc lập, lại chặt chẽ liên hệ, liền như lầu chính bên đóng dấu chồng một cái phòng. Mới phù văn hiện ra một cái năng lực mới, huyết mạch ẩn núp. Ẩn dấu máu tươi lực lượng, đem chiết xạ ra tới nguyên lực sắp xếp thúc đẩy đến Lê Minh cùng Vĩnh Dạ ở giữa màu xám khu vực. Nói đơn giản, cái năng lực này khởi động sau, không cách nào dùng phương pháp bình thường năng lực nhận biết người nguyên lực thuộc tính. Đối với Thiên Dạ tới nói, binh phạt quyết của hắn là Lê Minh nguyên lực, nếu như đồng thời phát động cái năng lực này, đều sẽ triệt để che giấu đi máu tươi lực lượng khí tức, dù cho ở trong chiến đấu sau khi bị thương cũng đồng dạng hữu hiệu. Thế nhưng, Thiên Dạ chợt nhớ tới Dạ Đồng. Chương 24, mệnh lệnh thứ nhất. Thiên Dạ có cùng huyết tộc tác chiến phong phú kinh nghiệm, nhưng ngày đó cho dù ở Dạ Đồng hôn mê bất tỉnh lúc, cũng không thể phát hiện nàng thân phận chân chính, phải là cái năng lực này hiệu quả. Như thế xem ra, Thiên Dạ trong cơ thể huyết khí vàng óng hơn nửa là tới từ ở Dạ Đồng, về phần màu tím huyết khí, theo hắn có thể cùng huyết khí vàng óng mơ hồ chống đỡ được biểu hiện xem, có thể là một vị khác huyết mạch mạnh mẽ thượng vị huyết tộc. Bất quá Dạ Đồng năng lực thực sự quá kinh khủng, nếu như nàng phát triển hậu duệ đều có thể truyền thừa đến tương tự năng lực, như vậy không tốn thời gian dài, tại nhân tộc bên trong liền sẽ ẩn núp không biết bao nhiêu huyết tộc, mà mọi người còn mù tịt không biết. Năng lực của nàng càng là không đơn giản, tương lai ở trên chiến trường gặp gỡ, Thiên Dạ thì càng không thể bỏ qua nàng. Trong phòng tu luyện chuông đồng bỗng nhiên phát ra nhu hòa thanh âm dễ nghe, phảng phất thẩm thấu đến nguyên lực thủy triều trong, trở thành vỗ bờ sóng biển một phần, cực kỳ tự nhiên đem Thiên Dạ từ trong tu luyện tỉnh lại. Chuông đồng là dùng một loại tên là không minh đồng, đặc thù kim loại làm ra, hắn âm có thể thông qua nguyên lực chấn động lan truyền, do đó tại không kinh hãi đến người tu luyện dưới tình huống đưa đến nhắc nhở tác dụng. Loại kim loại này chỉ phối hợp với chứa bạc khoáng vật trong, bởi vậy có thể thấy được nó quý hiếm. Năm đó ở Hoàng Tuyền thời điểm, toàn bộ tu luyện thung lũng cũng chỉ có một tôn không minh đồng chuông, nơi này dĩ nhiên tại phòng trọ đều làm phối trí. Nhưng đây không phải Thiên Dạ thiết định nhắc nhở thời gian, vậy chính là có khách tới thăm đến rồi. Hắn thay xong quần áo, từ trong phòng tu luyện đi ra, nhìn thấy Quý Nguyên gia đã ở trong phòng khách chờ rồi. Ngàn thượng úy, ta đến truyền đạt Kỳ Kỳ tiểu thư sai khiến nhiệm vụ thứ nhất, buổi tối ngày mai cùng nàng dự họp thành chủ tiệc tối. Thiên Dạ nghe được Quý Nguyên gia đối với hắn xưng hô, hơi lúng túng một cái. Ân gia cho hắn làm thân phận hồ sơ, dĩ nhiên trực tiếp lấy Thiên làm họ, lấy Dạ làm tên, nơi sinh là đế quốc Nam Cương một cái xa xôi tỉnh bình dân gia đình. Lúc còn rất nhỏ theo cha mẹ làm việc thương đoàn đi tới Vĩnh Dạ Đại Lục, kết quả là lưu lạc ở mảnh này vùng đất bị vứt bỏ, cuối cùng trở thành một tên thợ săn. Thực sự là một phần xuất thân trong sạch, thập phần phù hợp chủ lực quân đoàn chiêu mộ yêu cầu hoàn mỹ lý lịch. Quý Nguyên gia đã có chút quen thuộc Thiên Dạ ít lời, nói tiếp, ngươi đem lấy nàng trợ lý cùng bạn trai thân phận dự họp. Vì tiệc tối trên thành công, ngày mai lễ nghi huấn luyện chính là cả ngày, cho nên xin đừng nên sắp xếp trọng yếu tu luyện. Được, ta biết rồi. Quý Nguyên gia cười cười, bỗng nhiên nói, nhiệm vụ lần này là cái cơ hội tốt, hảo hảo nắm chặt, nói không chắc sẽ có thêm vào thu hoạch lớn. Thực sự là ước ao ngươi. Thiên Dạ ngẩn ra, hỏi, ách bên ngoài thu hoạch. Đây là một cơ hội rất tốt, không phải sao? Có lúc mặc dù biết là ở diễn kịch, nhưng bất kể là ai, diễn được lâu, nói không chắc cũng sẽ nhập hí. Quý Nguyên gia có ý định khác nói. Thiên Dạ đã minh bạch ý của hắn, hắn lại đang cổ vũ Thiên Dạ bỡn quá hóa thật, tranh thủ đem Kỳ Kỳ cua tới tay. Thiên Dạ thực sự không hiểu nổi Quý Nguyên gia làm như vậy dụng ý, chính mình quen biết hắn vẫn chưa tới một ngày, hơn nữa hắn hẳn là Kỳ Kỳ hạt nhân thuộc hạ chứ. Quý Nguyên gia tựa hồ đoán được Thiên Dạ ý nghĩ, mỉm cười nói, ta chỉ là không muốn nhìn thấy có chút có ý đồ riêng ra hỏa lợi dụng tiểu thư để đạt tới mục đích mà thôi. Được rồi, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Quý Nguyên gia đi rồi, Thiên Dạ càng nghĩ càng thấy được kỳ quái. Nguyên bản tại gặp vị kia đại danh đỉnh đỉnh Kỳ Kỳ tiểu thư sau, Thiên Dạ đã đoán được cái gọi là nhiệm vụ chính là tìm một cái sáng loáng bia ngắm để dễ lén lút đối phó người nào. Về phần vì sao nhất định phải thông qua thợ săn nhà đường dây này, có thể là nàng cho rằng Dư Anh Nam cùng nhị gia tìm đến người tin cậy. Dù sao nghe tới, Ân gia người thừa kế đại khảo đã tiến vào mang tính then chốt giai đoạn. Vạn nhất bị đối thủ gián điệp bí mật nhân cơ hội ẩn núp đi vào, cho dù tốt mưu lược đều sẽ dã tràng xe cát. Trước đó Kỳ Kỳ cùng Quý Nguyên gia ném đi ra 131 độc lập chiến đấu liên quyền chỉ huy như vậy một cái nặng cân điều kiện, Thiên Dạ có thể không cảm thấy đây là biểu thị sự tin tưởng hắn, ngược lại khả năng rất lớn là một loại thăm dò. Thế nhưng những này đều không ảnh hưởng Thiên Dạ hoàn thành nhiệm vụ ý nghĩ, hắn ứng đối rất đơn giản, có chỉ lệnh thời điểm theo chỉ lệnh làm, không có chỉ lệnh thời điểm, hắn liền lên chiến trường, bất luận cái này liên đội là có hay không có thể trở thành là cánh tay của hắn. Thế nhưng Quý Nguyên gia vừa nãy kia phen lời nói, để Thiên Dạ hoàn toàn không sờ tới đầu óc. Hắn vốn tưởng rằng Kỳ Kỳ muốn đối phó người đương nhiên là những người hậu tuyển khác, bây giờ nhìn lại, sẽ không phải nàng cái kia vị hôn phu đã ở trong danh sách chứ. Nhà giàu hôn nhân càng nhiều chính là thế lực liên hợp, bọn hắn vốn không phải nên lợi ích nhất trí sao. Thế gia đại tộc thực sự là làm cho không người nào có thể lý giải. Ngày thứ hai ròng rã một buổi sáng, Thiên Dạ tự tại các loại lễ nghi dày đặc trong huấn luyện vượt qua. Chỉ có thiết thân học tập mới có thể cảm nhận được đế quốc hơn 1.000 năm đến thành hình lễ nghi có cỡ nào rườm rà cùng nghiêm ngặt, này hay là bởi vì thời gian không đủ, chỉ chọn xã giao tiệc rượu có liên quan bộ phận đến học cấp tốc, tư thế đứng bắt đầu, góc độ, khoảng cách đều có chuyên môn chú ý. Thiên Dạ chỉ có thể may mắn chính mình trí nhớ không sai, trước đây quân tư cũng đứng được rất tốt. Mà tới được buổi chiều, nhưng là may, chuyên gia trang điểm cùng nhà tạo mẫu tóc thời gian. Bọn hắn tối hôm qua liền bắt đầu tăng ca chế tạo gấp gáp lễ phục, hiện tại thì đã phải căn cứ toàn thể tạo hình thiết kế làm cuối cùng điều chỉnh. Nhà tạo mẫu tóc là một cái gầy gò nam nhân, đã tiếp cận 50, cử chỉ động tác nhưng là không nói ra được âm nhu. Hắn đầu ngón tay trên mang khổng lồ kim bích sắc nhẫn, trong tay nắm lấy một thanh không ngừng khép mở kéo bạc, rất có phần vẻ thần kinh biểu hiện khiến người ta lo lắng một kéo tiếp theo vị trí. Giờ khắc này hắn nắm Thiên Dạ một đầu màu đen tóc hơi dài, đang tại thống khổ lựa chọn. Là cắt thành tóc ngắn, để cùng Kỳ Kỳ tiểu thư phối hợp được càng tốt hơn, vẫn là bảo lưu tóc dài kiểu dáng, tốt cùng tiểu thư tóc ngắn tạo thành mãnh liệt so sánh đây. Vị này tạo hình đại sư củ kết dòng giã 40 phút, mà hắn không làm quyết định, những người khác cũng là không cách nào tiếp tục công việc. Kiểu tóc là khá quan trọng một vòng, trình độ trọng yếu chỉ đứng sau trang phục. Từ đỉnh đầu một cái sợi tóc bắt đầu, trên chân một cái dây dày màu sắc đều phải làm toàn thể thiết kế, đây mới là có thể thể hiện thế gia đại tộc nội tình tinh xảo khảo cứu, bằng không dùng cái gì khác biệt với những kia sĩ tộc. Thiên Dạ bị thao túng đến cơ hồ đều chết lặng, trực giác như thế một bộ nhân mã chính là đến dằn vặt hắn, loại này gặp quỷ tạo hình nguyên lý, hắn làm sao không từ Ngụy Phá Thiên trên người cảm nhận được quá. Tạo hình đại sư rốt cuộc hạ quyết tâm, sau đó tại một hồi náo loạn bận rộn sau, cuối cùng cũng coi như ở thời hạn cuối cùng trước làm xong cuối cùng chi tiết nhỏ, một viên châm cài ngực góc độ. Thiên Dạ đứng ở kính chạm đất trước, duy nhất cảm giác chính là cái này thân lễ phục tuyệt đối không thích hợp chiến đấu. Tuy rằng hắc kim giao nhau chủ sắc điệu cùng với áo không bâu quân hàm đều cực kỳ tương tự quân phục đế quốc, nhưng quá mức kiềm chế eo người, hẹp tay áo, dập đầu đến cổ tay bảo thạch nút buộc, để hắn cảm giác như là lọt vào mạng nhện chim, rất là ảnh hưởng hành động lực. Thiên Dạ có chút khó chịu địa chấn động vai phải, nhìn trong gương tạo hình đại sư Trương Dương đắc ý vẻ mặt, một chữ đều không nói. Hiển nhiên, năng lực hoạt động không ở nơi này vì lấy nghệ thuật cùng đánh vào thị giác lực làm việc quan trọng nhất đại sư cân nhắc bên trong phạm vi. Đã đến giờ, ngoài cửa truyền đến thị nữ tiếng thúc giục. Hình quạt trên quảng trường đã ngừng hơn 10 chiếc xe hơi, ở giữa chiếc kia màu bạc xe mui trần, rõ ràng là do hắc tinh khởi động. Kỳ Kỳ ngồi ở bên trong hướng về Thiên Dạ vẫy tay, nàng thật không có làm quá mức chói mắt tân trang, vẫn là một thân quân phục đế quốc, chỉ là bỏ thêm rất nhiều vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ đồ trang sức đi tới. Chiếc xe này mặt sau chỉ có một loạt chỗ ngồi, Thiên Dạ nhìn hai bên một chút, chỉ có thể ngồi vào Kỳ Kỳ bên người đi. Hắn đã quen hơi nước trọng tải trong xe tải rộng lớn không gian, so sánh với đó, chiếc này xe con liền có vẻ quá mức nhỏ hẹp chật chội. Hắn chỉ cần triển khai thân thể một cái, liền sẽ đụng tới Kỳ Kỳ cánh tay. Kỳ Kỳ theo thói quen đưa tay liền hướng Thiên Dạ cằm chọn đến, tiểu mỹ nhân của ta, thật không nghĩ tới ngươi trang phục lời nói, cư nhiên như thế anh Tuấn. Thiên Dạ bất động thanh sắc đầu một bên, nhích qua đại tiểu thư móng vuốt sói, nói, này còn muốn cảm tạ ngài phái tới lễ nghi sư cùng thợ trang điểm nhóm. Nhưng là Kỳ Kỳ tính cách là thuộc về không chiếm được tiện nghi tuyệt không bỏ qua loại hình. Tay của nàng nhân thể hạ xuống, nắm lấy Thiên Dạ bàn tay tàn nhẫn mà sở mấy cái, sau đó mới cười nói, không cần sốt sắng, đêm nay chính là dẫn ngươi đi lộ cái mặt. Ngươi cái gì cũng không cần làm, thậm chí không cần khiêu vũ cùng xã giao, nếu như ngươi yêu thích, yến hội đồ ăn cũng luôn luôn không sai. Ngươi xuất hiện tại yến hội trên, chính là toàn bộ mục đích. Tin tưởng dùng ngươi hiện tại bề ngoài, nhất định có thể hấp dẫn đến đủ nhiều cừu hận, đồng thời kinh động vài vị đại nhân vật. Thiên Dạ không nói một lời, trên thực tế Kỳ Kỳ lời nói này cũng biến tướng nghiệm chứng trước hắn đối nhiệm vụ này suy đoán. Nhưng mà điểm đáng ngờ cũng không giảm thiểu, chỉ có thể có càng nhiều hơn rồi. Thế gia vọng tộc đại nhân vật đối uy hiếp phán đoán, chỉ nhìn gương mặt. Cho dù đây là Kỳ Kỳ phán xét tiêu chuẩn, Thiên Dạ cũng không cảm thấy bên người nàng những cao thủ tập thể nên người, bằng không Kỳ Kỳ căn bản không khả năng đi tới Ân gia người thừa kế dự bị cửa ải cuối cùng. Trong phủ thành chủ đèn đuốc sáng choang, tiếng nhạc du dương trước khí thế rộng lớn chủ trong lầu khắp nơi vang vọng. Rộng rãi trên quảng trường đã đậu đầy các thức xe cộ, trong đó không thiếu do các loại lục hành dị thú điều khiển mái hiên thức xe ngựa. Nhưng là Kỳ Kỳ cưỡi hắc tinh xe con, nhưng là độc nhất vô nhị. Cho dù ở đế quốc bản thổ, lấy hắc tinh làm khởi động nhiên liệu xe cộ cũng là thập phần đắt giá hàng xa xỉ. Thiên Dạ ánh mắt rất nhanh nhìn chung quanh quảng trường, được ra một kết luận như vậy, xem ra đêm nay yến hội trên, Ẩm Mã Ân thị địa vị có thể là cao nhất. Xe cộ trực tiếp tại lầu chính trước đại môn dừng lại, Quý Nguyên gia nhảy xuống chỗ điều khiển, kéo ra phía sau cửa xe, Kỳ Kỳ cùng Thiên Dạ tự tại muôn người chú ý bên trong đi xuống. Ầm một tiếng, chu vi nhất thời khơi dậy một mảnh nghị luận. Kỳ Kỳ tiểu thư đến rồi. Người trẻ tuổi kia là ai? Dĩ nhiên cùng Kỳ Kỳ tiểu thư cùng xe. Thực sự là anh Tuấn, vẫn là một cái thượng úy đây. Không phải là Kỳ Kỳ tiểu thư mới. Cái kia, cái gì chứ? Rất lạ mặt, nhà ai lại đưa con em trẻ tuổi xuống? Một vị thân hình cao lớn uy mãnh người đàn ông trung niên bị vây quanh từ cửa lớn trong đi ra, đi tới Kỳ Kỳ trước mặt, cùng nàng nhẹ nhàng ôm ấp, cười lớn nói của ta Kỳ Kỳ cháu gái vẫn là như vậy mỹ lệ. Kỳ Kỳ cười khẽ trả lời, thúc thúc ngài cũng long mã tinh thần đây. Thiên Dạ từng thấy vị trung niên nam tử này tư liệu, Tây Xương thành thành chủ viên Trạch Vũ. Hắn không phải là phổ thông chiến tướng, bản thân vẫn là Ân gia một cái quan hệ thông gia bàng chi tộc trưởng, cùng Ân thị bổn gia quan hệ mật thiết. Tuy rằng không phải họ Ân, nhưng huyết thống dày đặc còn muốn vượt quá đại thể bàng chi. Chính là bởi vì này một mối liên hệ, hắn này một nhánh mới có thể đến Vĩnh Dạ Đại Lục đến chấn thủ Tây Xương thành cái này chiến lược yếu địa. Cùng Viên Trạch Vũ so với, Ám Huyết thành thành chủ chính là cái nhị lưu nhân vật. Viên Trạch Vũ ánh mắt lập tức rơi vào Thiên Dạ trên người, trong mắt tinh quang lóe lên, phảng phất tựa như tia chớp xuyên thấu sương mù, tất cả bí mật đều sẽ không chỗ nào che giấu. Chương 25, hấp dẫn cửu hận. Đây là Thiên Dạ lần thứ hai trực diện cấp chiến tướng cường giả, William chỉ là để hắn lòng sinh cảnh giác lại không bắt được bất kỳ đầu mối, mà Viên Trạch Vũ tùy tùy tiện tiện một ánh mắt nhìn qua, nhưng có loại lực xuyên thấu. Phảng phất ngũ tạng lục phủ đều tại ánh mắt của hắn dưới hiện rõ từng đường nét, nhìn một cái không sót gì. Thiên Dạ hơi khom lưng hành lễ, sau đó liễm mục bất động. Vừa nãy lúc xuống xe bị đông đảo ánh mắt quan tâm, hắn để cho ổn thỏa, đã kích phát huyết mạch ẩn núp năng lực. Đủ loại huyết khí cũng dường như có cảm ứng như gặp đại địch, bao quát phù văn năng lực đều tháo chạy về trái tim. Lúc này Thiên Dạ trong cơ thể Lê Minh nguyên lực dồi dào chất phác. Nơi tim bao phủ một tầng nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, thoạt nhìn lại như thứ năm nhen nhóm nguyên lực tiết điểm. Viên Trạch Vũ gật gật đầu, mang theo khen ngợi nói, rất không tệ người trẻ tuổi. Cơ sở tương đương vững chắc, đây chính là không thấy nhiều. Hắn là... Kỳ Kỳ cười yếu ớt, bất động thanh sắc khoác ở Thiên Dạ cánh tay, nửa người đều dán tới, nói, đây là Thiên Dạ, ta tân thu trợ lý cùng sĩ quan phụ tá. Viên Trạch Vũ hiển lộ ra vẻ khác lạ. Bất quá chợt tản đi, cười nói, vậy thì vào đi. Ngươi nếu đã đến, tiệc tối là có thể bắt đầu rồi. Bên trong có thật nhiều người chuyên từ cái khác đại thành tới rồi, đều là muốn chứng kiến Kỳ Kỳ cháu gái tuyệt thế phong hoa. Kỳ Kỳ dịu dàng cười địa buông ra Thiên Dạ cánh tay, đưa cho hắn một cái ý vị không rõ nụ cười, sau đó tư thái yêu nhã đi tới Viên Trạch Vũ bên người, hai người dẫn trước cùng đi tiến tiệc rượu phòng khách. Đêm nay tiệc rượu, Viên Trạch Vũ là chủ nhân. Mà Kỳ Kỳ nhưng là chủ khách. Thiên Dạ nhưng là lạc hậu vài bước, chen lẫn tại lúc trước vây quanh Viên Trạch Vũ ra cửa đám người kia trung gian hướng phía trong đi, một bên đang suy nghĩ Kỳ Kỳ cái kia nụ cười cổ quái ý tứ. Lập tức hắn liền bén nhạy cảm giác được dị thường, chu vi những kia nhìn phía trong ánh mắt của chính mình lập tức liền nhiều ra rất nhiều sát khí cùng địch ý. Được rồi, hay là đây chính là Kỳ Kỳ cái kia nụ cười hàm nghĩa? Thiên Dạ còn không nghĩ rõ ràng Kỳ Kỳ là làm sao làm được, nhưng không phải không thừa nhận, vị đại tiểu thư này giao phó đêm nay nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, hấp dẫn cửu hận, đã thuận lợi đạt thành. Thiên Dạ cũng không biết, Ân gia trưởng bối ở đây, lại là tại riêng Kỳ Kỳ tổ chức xã giao yến hội trên, nàng khoác ở Thiên Dạ cử chỉ thân mật kể cả phía sau giới thiệu ngữ, trên thực tế hay là tại biến tướng tuyên bố Thiên Dạ là của mình chính thức tình nhân. Thế là, Thiên Dạ ngay lập tức sẽ biến thành tham dự hội nghị người tuổi trẻ cái đích cho mọi người chỉ trích. Phủ thành chủ phòng yến hội chính đồng dạng khí thế rộng lớn, tại vật liệu đá cùng vật liệu gỗ trang sức bên dưới là toàn bộ kim loại dàn giáo kết cấu. Cao 20 mét, diện tích đạt mấy ngàn mét vuông đại tiệc phòng hội giờ khắc này đèn đuốc sáng trưng, hai bên mái hiên hành lang bên trong có mấy chi ban nhạc đang tại diễn tấu vui vẻ du dương nhạc khúc. Phòng yến hội hai bên để bàn dài, phía trên là rực rỡ muôn màu các thức tinh mỹ đồ ăn, hơn 10 vị người hầu xuyên tới xuyên lui, làm các tân khách thêm rượu hoặc là đưa lên phân bàn xong bữa ăn. Tiệc đứng thức tiệc rượu bắt nguồn từ hắc ám chủng tộc, đặc biệt làm huyết tộc việc yêu thích. Sau đó loại này không bị gò bó, tự do tùy ý đi ăn cơm phương thức cũng từ từ vì đế quốc thế gia quý tộc tiếp nhận, đồng thời chậm rãi lưu hành ra, hiện tại đã trở thành không chính thức nhưng tương đối long trọng trường hợp chủ lưu tiệc rượu hình thức. Khi Kỳ Kỳ trình diện sau, tiệc rượu sẽ chính thức bắt đầu. Kỳ Kỳ cùng Viên Trạch Vũ lên lầu 2, nơi này có khác một cái phòng khách nhỏ, đồng thời có thể xuyên thấu qua vòng bảo hộ quan sát phía dưới phần lớn góc. Có thể đứng ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là thân phận chân chính hiển hách nhân vật. Thiên Dạ lấy trợ lý kiêm sĩ quan phụ tá thân phận, tự nhiên không đủ tư cách trên lầu 2, chỉ có thể ngừng ở lại đại sảnh bên trong. Rất nhanh sẽ có người tới bắt chuyện. Trong nháy mắt Thiên Dạ bên người liền vây quanh một vòng người. Nếu Kỳ Kỳ đem nhiệm vụ tối nay nội dung xác định là lộ cái mặt, Thiên Dạ liền đầy đủ phô bày chính mình vừa giữa trưa tập huấn thành quả, từ đầu tới cuối duy trì tao nhã dáng vẻ, cùng đến tiếp lời người xã giao, không thân không sơ, đúng mực. Một lát sau, có mấy người liền phát hiện Thiên Dạ nói tất cả đều là phí lời, không hề có một chút nào tiết lộ hữu dụng tin tức. Nói rồi nửa ngày, liền hắn khả năng là con cháu nhà ai. Tại sao biết Kỳ Kỳ đều nói không tỉ mỉ? Như thế thứ nhất, bất kể là hiếu kỳ Thiên Dạ thân phận, vẫn là ôm ác ý đến đây đến gần người trái lại cảm thấy hắn cao thâm khó dò. Mỗi một câu đều nói phí lời cũng là một loại bản lĩnh, hơn nữa là quý tộc cùng các chính khách ắt không thể thiếu kỹ năng. Mọi người bắt đầu suy đoán trước mắt cái này khiến người ta ước ao ghen tị tiểu tử thật có thể là thế gia xuất thân, bằng không sao đem cái năng lực này dùng đến như thế thuận buồm xuôi gió. Lập tức bọn hắn xì xào bàn tán nghị luận bắt đầu chuyển tới mặt khác, Kỳ Kỳ hôn ước tình huống là công khai, đây là mang ý nghĩa hôn ước sắp sửa bỏ dở, hay là nói chỉ là nhiều hơn một cái tình nhân. Loại này màu đỏ nghe đồn đều là mỗi lần tiệc rượu được hoan nghênh nhất đề tài, nhưng mà nghe đồn một phương người trong cuộc thân bằng hảo hữu hay là thì sẽ không vui vẻ như vậy rồi. Rất nhanh, trong đám người có mấy người đổi sắc mặt. Lầu 2, Kỳ Kỳ cùng Viên Trạch Vũ vẫy lui đám người hầu. Đang xem tựa tùy ý nói chuyện trời đất. Đang nói chuyện một chút Ân thị bổn gia cùng thắng trọng đại hoạt động sau, Viên Trạch Vũ chuyển đề tài, huyền chuyển nói, nơi này không phải là xem ra như vậy an toàn. Dường như có mấy người đã đến. Kỳ Kỳ ánh mắt một mực rơi vào Thiên Dạ trên người, nghe xong thành chủ lời nói, Mạn Bất Kinh Tâm nói, vậy thì có cái gì? Liền cái kia ba tên phế vật, có thể dằn vặt ra trò gian gì đến? Viên Trạch Vũ cau mày nói, ngươi vẫn là cẩn thận tốt hơn. Chuyện lần này lợi ích quá lớn, rất nhiều người muốn đến nhúng một tay. Bất kể là ngươi xảy ra chuyện gì, vẫn là sát hạch kết quả có sai lầm, cũng không phải đùa giỡn. Kỳ Kỳ như cũ lụi nhàn nhạt nói, yên tâm đi, Viên thúc thúc. Bất luận cao thủ, quân đội, trang bị vẫn là chiến tích, chỉ cần dùng tiền, đây còn không phải là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đây là Kỳ Kỳ một thói quen luận điệu. Bất quá thân là cấp chiến tướng cường giả Viên Trạch Vũ thật có chút không thích nghe, không nhịn được nói, cao thủ không phải là dễ dàng như vậy mua được. Đó chỉ là ra bảng giá không đủ, Kỳ Kỳ mỉm cười nói. Viên Trạch Vũ biết rõ Kỳ Kỳ tính khí tính cách, không muốn liền cái đề tài này tiếp tục nữa, thế là cũng đưa ánh mắt chuyển hướng phía dưới Thiên Dạ, nói, người trẻ tuổi này là người nào? Kỳ Kỳ có chút lười biếng nói, tình nhân. Viên Trạch Vũ không nhịn được lấy làm kinh hãi. Thực sự là tình nhân. Vậy còn giả bộ, ngươi chuẩn bị làm sao hướng về trong tộc giao cho? Ngươi nhưng là có hôn ước trong người, kiêu căng như thế làm việc, ném không riêng gì Cố Gia mặt. Kỳ Kỳ cười gằn, một cái nho nhỏ sĩ tộc, từ đâu tới nhiều như vậy mặt mũi? Nếu là hắn cảm thấy mất mặt, từ hôn chính là... Ta chờ. Thành chủ hai hàng lông mày khóa càng chặt hơn, nếu là như thế, thanh danh của ngươi. Chỉ cần có tiền có thực lực, danh tiếng là cái thá gì? Bên cạnh đột nhiên chen vào một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng, tiền có thể không mua được tất cả. Kỳ Kỳ chậm rãi quay đầu, nhìn thấy cửa phòng khách nhỏ trên hành lang nhiều hơn một vị vóc người cao gầy cô gái trẻ tuổi. Nàng rất xinh đẹp, lành lạnh cao ngạo khí chất làm cho nàng tại đông đảo quý tộc thiếu nữ bên trong bộc lộ tài năng. Chính là đứng ở Kỳ Kỳ bên người, cũng không kém chút nào. Đây là phạm vi đại đa số quý tộc trẻ tuổi cách nhìn, trên thực tế Kỳ Kỳ bất luận dung mạo vóc người đều phải hơn một chút, nhưng là nàng quá mức cường thế, lại kiêm các loại phóng đãng bất kham hành tung. Đối với nhiệt huyết phương cương kiêu ngạo khí phách thanh niên tới nói, đều là sẽ theo bản năng mà đem nàng đè thấp một đường. Kỳ Kỳ lộ ra hoạn vị cười, nói, Diệp Mộ Lam, lời này nhưng là không nên từ trong miệng ngươi nói ra. Vị này thiếu nữ quần áo rất có ý tứ, nàng mặc cũng là phục cổ kiểu dáng, bất quá là sĩ tộc ăn mặc, áo trên bó sát người hợp thể, rơi xuống đàn bích sa văn phục váy. Nhưng vải áo lại không phải phàm phẩm, toàn bộ là ám văn. Chỉ ở đi lại bên trong phản xạ ra trong trẻo lam nhạt quang văn, điệu thấp xa hoa. Đây cũng không phải là phổ thông sĩ tộc có thể sử dụng lên. Nhìn nàng dám đi tới lầu 2, tại Kỳ Kỳ trước mặt cũng không rụt rè, thậm chí nói khiêu khích, bên cạnh còn ngồi Tây Sương thành chủ, hiển nhiên vị này thiếu nữ thân phận cũng không đơn giản. Thiếu nữ nói một cách lạnh lùng, ân Kỳ Kỳ, ngươi sẽ không cho rằng bởi vì ngươi sau lưng ân gia, tất cả mọi người liền đều phải ba kết, theo ngươi nói chuyện chứ. Kỳ Kỳ nhún nhún vai, cười nói, đương nhiên không cần. Đặc biệt giống như ngươi thiên tài như vậy thiếu nữ thì càng không cần. Đặc biệt là một cái cùng Tống gia có hôn ước thiên tài thiếu nữ. Sĩ tộc ma, Diệp Mộ Lam trên mặt tránh qua tức giận, này cùng sĩ tộc có quan hệ gì? Nguyên bản không có quan hệ gì, thế nhưng một ít người chết ôm hôn ước không tha, vậy thì có quan hệ rất lớn rồi. Đặc biệt một ít thiên tài thiếu nữ. Kỳ Kỳ lần này đem thiên tài hai chữ cắn được rất nặng. Diệp Mộ Lam lành lạnh ngạo nghễ quét đi sạch sành xanh, trắng nõn trên mặt nổi lên đỏ ửng, bất quá hiển nhiên không phải là bởi vì thẹn thùng. Nàng ép một chút sắc mặt giận dữ, lãnh đạm nói, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, cái gì gọi là chết ôm hôn ước không tha. Ta cùng Tử Ninh hôn ước đã sớm định ra, cũng không phải ta nguyện ý muốn. Nếu không muốn, vậy thì lui nó a hát. Kỳ Kỳ mặt mày khóe miệng cong cong mà cười lên, nhất thời mị sắc kinh người. Diệp Mộ Lam lần này cũng lại không kiềm chế nổi, kêu lên, ân Kỳ Kỳ. Ngươi! Kỳ Kỳ sầm mặt lại, ý cười hoàn toàn biến mất, lạnh nhạt nói, tên của ta cũng là ngươi có thể gọi. Là ai đồng ý ngươi lên tới? Diệp Mộ Lam, chỉ cần ngươi một ngày không gả tiến Tống gia, liền một ngày là sĩ tộc. Nếu như ngươi đã quên đế quốc luật pháp, ta không ngại tiễn ngươi đi hiến binh ngục giam hào hào tỉnh lại mấy ngày, cho ngươi biết mạo phạm thượng phẩm thế gia một cái giá lớn. Diệp Mộ Lam chỉ vào ân Kỳ Kỳ, tức giận đến toàn thân run rẩy, không nói nổi một lời nào, ngươi. Mắt của nàng gió thổi qua bên cạnh an tọa viên trạch vũ, Tây Sương thành chủ một mặt hiền lành, thậm chí mang chút ý cười, phảng phất chỉ là tại xem hai cái tiểu bối đấu võ mồm. Cuối cùng, Diệp Mộ Lam hận hận nói, ân gia vẫn chưa thể một tay che trời. Thân phận này sẽ không vĩnh viễn cho ngươi đắc ý đi đi. Vậy cũng phải chờ ngươi gả tiến Tống gia lại nói. Kỳ Kỳ không khách khí chút nào nói. Ngăn ngắn mấy phút liền từ sông băng hơ lửa núi chuyển hóa thiếu nữ xinh đẹp dậm chân một cái, xoay người rời đi. Viên Trạch Vũ chỉ là lắc đầu một cái, thở dài. Kỳ Kỳ lại lơ đễnh cười, nói, nàng còn tưởng rằng ta thật sự chỉ có thể dựa vào ân gia mới có thể làm chút chuyện. Bất quá coi như nàng thông minh. Nói thêm nữa ta liền muốn động thủ. Viên Trạch Vũ há miệng, lại không biết phải nói gì tốt. Diệp, Cố hai họ đồng nguyên với Việt Lục, đặc biệt là Diệp Mộ Lam cùng Cố Lập Vũ vị trí chi, dòng họ đời đời giao hảo, có thông gia tình nghĩa, hai người bọn họ vẫn là quan hệ anh em họ, huyết thống thâm hậu. Hiện tại Kỳ Kỳ công khai mang theo tình nhân rêu rao khắp nơi, còn tiến vào loại này chính thức trường hợp, xưa nay không ưa Kỳ Kỳ Diệp Mộ Lam đương nhiên phải tìm cơ hội làm khó dễ. Viên Trạch Vũ xem hai người đấu võ mồm cũng là lau một vệt mồ hôi, vừa nãy Kỳ Kỳ trên thực tế đã vô cùng thiếu kiên nhẫn rồi, nếu như Diệp Mộ Lam nói thêm mấy câu nữa, Đặc biệt tại tình nhân một loại đề tài trên tiếp tục dây dưa, Kỳ Kỳ khẳng định một bát tai liền lên đi rồi. Khi đó lớn nhỏ phiền phức khẳng định lũ lượt kéo đến. Diệp Mộ Lam tuy rằng sĩ tộc xuất thân, nhưng nàng cùng Tống gia thất công tử có hôn ước, tương lai gả vào Tống gia, thân phận liền không giống nhau. Nghe nói Tống Tử Ninh đối cái này vị hôn thê vẫn là tương đối thỏa mãn, Diệp Mộ Lam đã bắt đầu chính thức tham dự hắn một ít tư nhân hoạt động, hơn nữa Tống Tử Ninh đối với nàng trong bóng tối một ít cử động cũng đều tương đương bỏ mặc. Cho dù Ân Kỳ Kỳ mẫu thân cũng xuất thân Tống gia, nhưng Tống Tử Ninh là Tống Việt thế hệ này thuận vị người thừa kế, dù cho trước mắt hắn xếp hạng chỉ là trung du, lại sâu được Tống gia lão tổ tông yêu thích, địa vị cũng không phải còn không bắt được gia chủ vị trí Ân Kỳ Kỳ có thể so với. Huống hồ, Viên Trạch Vũ cho dù cách xa ở Vĩnh Dạ Đại Lục cũng nghe thấy, Ân Kỳ Kỳ cùng Tống Tử Ninh trong lúc đó có thù cũ. Bọn tiểu bối này sự việc của nhau quả thực như một đoàn đay rối, trên chiến trường quen nhất kỵ đương thiên Viên Trạch Vũ, chỉ cảm thấy không thể nào tới tay, không biết nên làm sao điều dài. Hơn nữa lấy thân phận của hắn, tốt nhất vẫn là không đếm xỉa đến. Lúc này Kỳ Kỳ ánh mắt lại rơi vào Thiên Dạ trên người, lạnh nhạt nói, Viên thúc thúc, tiểu tử này cái gì cũng tốt, chính là tính cách có chút nhuyễn, nếu như lại giống như ta một ít thì tốt hơn. Nàng một câu nói còn chưa dứt lời, phía dưới bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Thiên Dạ mạnh mẽ một quyền nện ở một cái quý tộc thanh niên trên mặt, đem đối phương đánh cho bay ra mười mấy mét, tầng tầng đập ở trên vách tường, sau đó chậm rãi trượt xuống, nhất thời càng không đứng lên nổi. Chương 26, khen thưởng thêm. Biến cố đột nhiên xuất hiện, toàn trường phải sợ hãi. Kỳ Kỳ cũng nhất thời choáng váng, không hiểu xảy ra cái gì. Chỉ nghe Thiên Dạ thanh âm lãnh liệt hờ hững nói, ta là bình dân, chỉ có cấp 4, vậy thì như thế nào? Ngươi không phải là muốn dạy dỗ ta cái này xóm nghèo đi ra con hoang sao? Vậy thì đứng lên, tiếp tục. Người trẻ tuổi kia tứ chi co rút, mấy lần giãy giụa muốn bỏ lên, cuối cùng vẫn là một đầu cắm ở trên đất, hôn mê bất tỉnh. Đế quốc võ phòng cực thịnh, trong yến hội quyết đấu cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Sau khi kinh ngạc, đầu tiên tuôn ra tiếng ủng hộ phần lớn là thiếu nữ, đưa tới ánh mắt nóng bỏng lớn mật, lòe lòe rực rỡ. Quý tộc các thanh niên thì đã đại thể sắc mặt khó chịu, vào cửa lúc Kỳ Kỳ kéo tay kia cừu hận còn chưa hạ thấp, giờ khắc này nghe nói Thiên Dạ cũng chỉ là cái bình dân, phần lớn người đều có một loại bị mạo phạm cảm giác. Thiên Dạ nhấc lên cánh tay phải, quá mức giữ mình lễ phục thực sự vướng bận, hắn dứt khoát kéo đứt bảo thạch cúc tay áo, giải khai áo trên. Sau đó ánh mắt đảo qua mới vừa rồi cùng người trẻ tuổi kia đứng chung một chỗ mấy người đồng bạn, lạnh lùng nói, thì còn ai ra? Kỳ Kỳ hai mắt dị thải lấp lóe, một bộ chờ mong trò hay trình diễn bộ dáng. Viên Trạch Vũ lắc lắc đầu, nói cái gì đều không có nói. Cái kia vài tên người trẻ tuổi cứng tại nguyên chỗ, bất an nhìn xem chính mình ngã xuống đất đồng bạn, lại nhìn nhìn Thiên Dạ, nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào. Bị một quyền đánh cho ngã xuống đất không nổi đồng bạn là cấp 5 chiến binh, không chỉ là trong bọn hắn đẳng cấp cao nhất, cũng là vũ lực cao nhất, những người trẻ tuổi kia hoàn toàn không thể lý giải. Đồng bạn vì sao lại bị bại nhanh như vậy, nhưng ít ra bọn hắn biết, đổi chính mình đi tới cũng là cho không. Lúc này, phòng khách phía nam trong đám người vang lên thanh âm phẫn nộ, một tên quý tộc thanh niên kêu lên, nơi này không phải ngươi một cái chỉ là cấp 4 chiến binh có thể hung hăng càn rỡ địa phương. Nếu như ta dạy cho ngươi một bài học, tin tưởng Kỳ Kỳ tiểu thư cũng là có thể lý giải. Thiên Dạ dương mắt nhìn lên, trực tiếp những nơi nói, vậy thì tới đi. Thanh niên kia giận dữ, về phía trước vượt một bước dài, đột nhiên bị một cái tay đè lại vai, cũng không còn cách nào nhúc nhích, hắn quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên, anh họ. Xuất hiện tại bên cạnh người chính là một tên hơi lớn tuổi, cùng hắn diện mạo có 3 phần tương tự quý tộc thanh niên, người sau đầu tiên là xa xa hướng về Thiên Dạ gật đầu ra hiệu, sau đó quay đầu lạnh lùng trách mắng, người đúng là tiến triển, cấp 6 đối cấp 4. Hừ, là muốn đem chúng ta Thẩm ra mặt mất hết sao? Hắn nói xong, trên tay hơi dùng sức. Liền đem cái kia kích động quý tộc thanh niên kéo về trong đám người. Trên lầu Kỳ Kỳ huýt sáo, nói, Thẩm Dung An cũng thật là con hồ ly. Cái kia cái tộc đệ tuy rằng cấp 6, thật muốn xuống sân, có thể không chắc có thể thắng của ta tiểu Thiên Dạ. Viên Trạch Vũ chậm rãi gật đầu nói, ngươi mang tới tên tiểu tử này lực lớn vô cùng, hơn nữa hắn nguyên lực dĩ nhiên cô đọng tới mức như thế, xác thực hiếm thấy. E sợ bình thường cấp 6 chiến binh hơi sơ ý lời nói. Vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn. phía dưới trong đại sảnh đã triệt để tẻ ngắt. Thẩm Dung An lôi đi chính mình tộc đệ cử động, cho không ít đầu óc nóng lên nóng lòng muốn thử quý tộc thanh niên rót bồn nước lạnh. Có thể tham gia thành chủ yến hội đại thể không phải người ngu ngốc, vừa nãy thiên giả cú đấm kia cương mãnh cuồng bạo, cấp 5 chiến binh đều bị một đòn mà bại. Hơn nữa cái kia ngã xuống đất ra hỏa không phải là loại kia chỉ có nguyên lực hàng lầm. Tại đây danh môn tập hợp trường hợp, không chút tự tin người làm sao sẽ tùy tiện ra mặt gây sự. Cấp 5 đã không dám lại xuống sân rồi, mà cấp 6 chiến binh nếu như xuống sân, bất luận thắng thua đều là thật mất thể diện. Kỳ Kỳ dịu dàng cười nói, Viên thúc thúc, thật không tiện, làm rối loạn người tiệc rượu, ta ngày khác lại hướng về người nhận lỗi đi. Nàng tuy rằng nói như thế, trên mặt lại tràn đầy vui vẻ, nhìn chân tường dưới cái kia mới vừa bị các đồng bạn nâng lên thanh niên. Viên Trạch Vũ cười khổ, hắn cũng nhận ra cái kia bị thiên dạ đánh bất tỉnh người là Diệp Mộ Lam anh họ. Cũng còn tốt Diệp Mộ Lam đã bị Kỳ Kỳ tức giận bỏ đi, nếu không thì, tất nhiên lại nổi lên xung đột, khi đó cục diện nhưng là không dễ thu thập rồi. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Kỳ mang theo thiên dạ sớm rời sân. Ngồi vào màu bạc xe con sau, Kỳ Kỳ lập tức vô cùng phấn khởi địa hỏi thăm tới bởi vì trải qua. Sự tình kỳ thực vô cùng đơn giản, khi cả đám các loại đều tại thiên dạ nơi này hỏi thăm không ra bất kỳ tính thực chất nội dung thời điểm, Diệp Mộ Lam vị này anh họ đột nhiên xuất hiện. Hắn hiển nhiên đã từ một cái nào đó con đường đã nhận được tin tức, há miệng liền hỏi thiên dạ phải chăng bình dân. Đối thiên dạ tới nói, hắn có thể không tiết lộ tư liệu của mình, nhưng cũng không có ý định vì thế nói dối, thế là thản nhiên thừa nhận. Diệp Mộ Lam anh họ lập tức không chút lưu tình trào phúng thiên dạ, nói một cái xóm nghèo xuất thân quỷ nghèo, cũng chỉ có thể dựa vào gương mặt kiếm cơm ăn, này cấp 4 nguyên lực còn không biết là ăn Kỳ Kỳ bao nhiêu thuốc mới lấy được. Thiên dạ cảm thấy không có cần thiết cùng người như thế nhiều lời, chỉ là lạnh lùng hỏi, người coi chính mình rất mạnh. Thân là cấp 5 chiến binh thanh niên cười gằn trả lời, đương nhiên. Làm sao, muốn đánh một hồi thử xem? Được. Sau đó thiên dạ để khí, tụ lực, ra quyền, nặng như dãy núi, nhanh hơn chớp giật, một quyền liền đem người trẻ tuổi kia đánh bất tỉnh. Nếu không phải thiên dạ đúng lúc thu lại lực, hơn nữa cũng không hướng về chỗ hiểm quan tâm, chỉ cái này một quyền là có thể đem người trẻ tuổi kia đánh vào trạng thái gần chết. Thiên dạ nói tới rất đơn giản, Kỳ Kỳ lại rõ ràng không có nghe đủ, tiếp tục truy vấn, liền những thứ này. Khẳng định không chỉ, ngươi đều tại tiệc tối trên đánh nhau, hắn còn nói cái gì? Thiên dạ cười khổ, hắn nói, ta là từ xóm nghèo đi ra con hoang. Chuyện này, Kỳ Kỳ có chút không rõ, đây chỉ là một câu phổ thông mắng người lời nói, dùng cái gì thiên dạ sẽ phản ứng to lớn như thế. Thiên dạ trầm mặc chốc lát, nói, ta tại chỗ đổ rác lớn lên, xưa nay không biết mình cha mẹ là ai. Kỳ Kỳ nụ cười trên mặt nhất thời hơi thu lại, sau đó từ từ triển khai, giống như hoa xuân nở rộ, tự tiếu phi tiếu nói, mặc kệ nhiều như vậy. Ngươi đêm nay để cho ta thật cao hứng, cho nên sẽ có khen thưởng. Nhắm mắt lại, thiên dạ không rõ vì sao địa nhắm mắt, chóp mũi bỗng nhiên làn gió thơm đột kích, trên má trái cảm thấy một trận ôn nhuyễn ẩm ướt, càng là bị hôn một cái. Đường về việc nhỏ xen giữa này, rất nhanh sẽ bị thiên dạ quên hết đi. Vị này tính cách háo sắc thậm chí thủ hướng đều có khác hẳn với thường nhân đại tiểu thư, hiện tại bất luận làm ra cái gì cũng sẽ không tiếp tục làm hắn kinh ngạc. Giống như nàng loại thân phận này đại tiểu thư, đồ vật gì đều làm đến quá dễ dàng, cho nên vì theo đuổi kích thích, thường thường sẽ có như vậy cổ quái. Bất quá thiên dạ cảm thấy nàng tư nhân ham muốn không có quan hệ gì với chính mình, hắn cần làm chính là hào hảo hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng chính mình bắt được phong phú thù lao. Thiên dạ bỏ ra 4 ngày sớm hoàn thành lễ nghi cơ bản huấn luyện, Kỳ Kỳ bên kia không còn chỉ lệnh mới xuống. Thế là hắn liền đem chính mình mỗi ngày nhật trình bên ngoài chia làm tu luyện cùng chiến địa phân tích hai cái loại lớn. Những ngày sau đó, thiên dạ dùng hết rồi hết thảy thuốc, thế nhưng khoảng cách chính thức xung kích cấp 5 còn có một đoạn khoảng cách. Trong lúc này, thiên dạ chỉ gặp qua Kỳ Kỳ một lần, nàng đột nhiên hỏi hay không còn cần thuốc, không biết là chú ý tới hắn dùng đầy đủ liều lượng nhưng không có nhen nhóm mới nguyên lực tiết điểm, vẫn là vẻn vẹn thuận miệng nhấc lên. Bất quá thiên dạ cự tuyệt. Hắn không muốn lấy được quá nhiều không nên có được. Tu luyện ở ngoài thời gian trong, thiên dạ không ngừng chọn đọc tài liệu tình báo, rất nhanh đối Tây Xương thành chu vi khu vực có đại khái hiểu rõ. Ngày này tới gần buổi trưa, Quý Nguyên gia đi tới thiên dạ nơi ở, mời hắn đi ra ngoài cùng tiến cơm trưa. Thiên Dạ vừa vặn cũng muốn giải càng nhiều liên quan với Kỳ Kỳ sát hạch nhiệm vụ nội dung, bởi vì hắn đã bắt đầu bắt tay kế hoạch ra chiến trường, thế là vui vẻ đồng ý, theo Quý Nguyên gia đi tới trong thành, Đồng Tước Đài, Thực Phủ. Đây là một tòa khí thế rộng lớn phục cổ kiến trúc, đài cao 10 trượng, trên đài kiến 5 tầng lầu, góc cửa sổ ngưỡng cửa đều dùng đồng thau khảm đầu trang sức, giữa trưa thái dương nồng nhất lúc, lưu quang soi sáng. Đài cao hai bên rộng rãi có thể hạ xuống loại nhỏ thuyền bay, dưới đài dẫn nước sông trải qua đường ngầm tích trữ vào mái nhà thiên trì, lại từ tường bên trên không chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.